kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Chuyện Việt sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam rất là đặc sắc đã được chuyển thể thành phim mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh. Viết về những con người kiên cường bám trụ vùng đất thép Củ Chi, tiếp tục cuộc đấu tranh giằng dai quyết liệt với địch để giành lại dân, giành lại địa bàn. Được sự giúp đỡ phối hợp của lực lượng địa phương và của những người dân yêu nước, trung đoàn bộ 16 đã bám đất bám dân, đạp tan âm mưu biến vùng đất ven đô này thành vùng đất trắng của địch, tạo thế bàn đạp cho cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 đại thắng. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này, và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có nhiều động lực để ra chuyện nhanh hơn để phục vụ các quý vị khán thính giả. Một số bạn cứ thắc mắc mãi về vấn đề quảng cáo. Thực sự Thanh Bình đã nói rất nhiều rồi, thực sự không có quảng cáo thì sẽ rất khó để có kinh phí để duy trì kênh, và vấn đề quảng cáo nhiều hay ít là do YouTube người ta phân bổ. Các quý vị khán thính giả nào không thích nghe quảng cáo thì có thể đăng ký thành viên Premium ở trên YouTube ấy. Mỗi tháng các bạn sẽ phải mất tầm 10 đến 15 đô trả cho phần mềm YouTube chứ không phải trả cho kênh Chuyện Việt nhé. Khi các bạn đăng ký thành viên Premium của YouTube ấy, đó là cái thành viên trả phí ấy, thì các bạn xem tất cả các video nào ở trên YouTube sẽ không có xuất hiện quảng cáo. Nếu các bạn không muốn mất cái phí này thì các bạn cố gắng để ra vài phút để tắt cái quảng cáo đi, và đừng nên có đó là vấn đề phiền hà, vì đó là cơ chế cuộc sống mà. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1 của tiểu thuyết Đất Trắng của tác giả Phan Trọng Oánh. Chương 1. Cái võng đường đường dừng lại, người khiêng thương trở vai. Hơi thở của anh ta phả vào mặt Lâu, nằm ngửa mặt lên trời. Lâu cũng biết quãng đường này là quãng đường nào. Họ vừa đi qua cái chùa sập, qua một con rạch, qua ruộng thuốc lá, và bây giờ đang đi trên quãng đường sình lầy. Cái võng nhấp nhô, nhún lên nhún xuống. Lâu thản nhiên nhìn những luồng đạn cầu vồng đỏ rực từ trên máy bay một trực thăng bắn xuống. Nó chặn đường rút của ta đấy. Các loại máy bay bật đèn xanh đèn đỏ đầy trời, những lớp khói mỏng của bom, quả lửa, quả đèn dù lơ lửng trên không. Từ trận địa ra, Lâu hoàn toàn mất hết cảm giác lo lắng sợ hãi. Anh nằm bình yên trên cáng, phó mặc cho số phận. Người ta sẽ đưa anh ra đến bến sông, đặt anh lên một cái xuồng và đưa anh đi bất cứ nơi nào cũng vậy thôi. Anh yên tâm vì anh đã bị thương. Nếu có một mảnh đạn trúng vào người anh bây giờ thì cũng là một vết thương như vết thương anh đã bị ở chân mà thôi. Phía sau, những ngày gian khổ ác liệt, những hình ảnh xáo trộn mơ hồ. Trận đánh kéo dài 2 ngày chưa chấm dứt. Từ đêm N3 mở đầu hai đợt tổng tấn công, cả trung đoàn chỉ có một tiểu đoàn xuống kịp. Trinh sát tiểu đoàn hai lần ra đi bị phục kích. Lần thứ 3, tiểu đoàn trưởng Thực quyết định cho trinh sát đi trước và bộ đội theo sau, gặp địch là đánh. Lâu là người đầu tiên trông thấy những bóng mũ sắt lấp loáng ở bụi tre bờ ấp. Anh vừa kịp ngồi xuống thì súng đổ. Anh lăn đi một vòng và ném trái thủ pháo cầm sẵn trong tay vào chỗ phát ra tiếng nổ. Trận đánh diễn ra nhanh quá, cối tiểu đoàn phải chuyển làn bắn sang bên kia đường, phía sau sở chỉ huy địch. Dệt xong cụm địch ở nhà máy xay thì trời đã sáng, tiểu đoàn tổ chức phòng ngự chờ đơn vị bạn. Suốt một ngày, đại đội Lâu chịu 7 đợt phản kích. Những cây chuối trên miệng hầm cháy đen, tàn lửa phả vào mặt rát bỏng. Đến 5 giờ chiều, khi trận địa trở lại im lặng thì chiếc đầm già điểm một phát hỏa mù ngay phía trước hầm láu. Ý tiếp đó, anh nghe tiếng phản lực rít, rồi bốn trái bom rơi xuống bốn góc, cối hầm rộ lên tối sầm lại. Tỉnh dậy, Lâu đã thấy mình nằm trên cáng. Tiểu đoàn 9 vẫn chưa xuống, thương binh chưa đưa ra hết. Đại đội 2 hiện chỉ còn 7 tay súng, xin trung đoàn cho ý kiến rút ra hay trụ lại. Lâu nghe tiểu đoàn trưởng Thực đang nói với cậu liên lạc nào đó trước lúc ra đi. Anh tiếp đi lại tỉnh lại, cái võng lắc đư, tiếng súng khi gần khi xa, ánh pháo sáng nhòe đi lẫn với những quầng sáng chập chờn trước mắt. Người đi trước hững chân, cái võng trao đi, người đi sau lảo đảo, đưa hai tay ôm chặt đòn cáng rít lên. Cái lão này, đừng rộng không bước, bước xuống hố, mù hay sao vậy? Đi thì chậm đi, không mau mau ra khỏi chỗ này pháo nó ăn họng bây giờ. Người đi trước im lặng không nói gì, thở gấp, cổ nghẹo sang một bên, má tì vào đòn cáng. Thương binh ca mấy đó? Ca 2 đây, người đi trước trả lời. Anh chiến sĩ đứng ở ngã ba đường, người vừa nói câu đó, chỉ tay về bên trái. Các cậu có biết đừng qua rạch Bến Cát không? Qua khỏi rạch, rẽ phải 500 mét có đường đón, đừng đi sang trái, hướng đó về vườn cau có địch. Người khiêng cánh phía trước bây giờ mới lên tiếng. Phải mi đâu không thị? Ai đứa? Anh chiến sĩ chỉ đường vừa hỏi vừa ghé tận mặt người khiêng thương rồi bỗng kêu lên. À, thủ trưởng Kiên. Ngay sau đó anh ghé vai vào đòn cáng. Sao thủ trưởng không nói anh em khác khiêng cho, mấy thằng thông tin đâu hết rồi? Ông Ba Kiên trao đòn cáng cho thị, trả lời chậm rãi. Hết người rồi. Thị quay lại phía sau. Thằng quá hả? Đang bi để thủ trưởng khiêng phía trước, khỏe như vâm rứa mà chịu đầu nhẹ. Ngạc nhiên khi biết người khiêng thương binh với mình là trung đoàn trưởng, quá hơi lúng túng một chút, nhưng rồi anh bình tĩnh lại ngay, trả lời liên thoáng. Nếu tôi mà biết là thủ trưởng thì tôi đã chẳng để. Ông Ba Kiên đưa tay áo quệt mồ hôi. Các cậu khiêng thương về gò sao? Nói với đồng chí Thân, chủ nhiệm trinh sát, huy động tất cả anh em còn lại vào trận địa, chuyển cho hết thương binh ra ngay trong đêm nay, cho trinh sát ra nằm địch ở hướng nhà bò, vườn cầu đỏ, để tối mai có thể đưa anh em đi. Đẹp quá, có thuốc cho mình một điếu. Cậu này ở đơn vị mô mà mình không biết. Báo cáo, đồng chí ấy mới bổ sung về trinh sát. Cậu có biết hút thuốc không? Báo cáo, có ạ. Chỉ còn một điếu thuốc, trung đoàn trưởng bụm tay chai lửa, hút một hơi dài rồi đưa cho quá. Qua ánh lửa, quá liếc nhìn ông già rất nhanh. Ông đội cái mũ tay bèo sụp xuống, hai gò má nhô cao, bóng tối che mất đôi mắt. Ở sở chỉ huy có lệnh tất cả đi khương thương. Khi cây cán cuối cùng buộc xong, pháo bắn giặt quá, quá đang chưa biết tìm ai thì bỗng có một người đi qua, anh liền nắm lấy vai gọi giật lại. Đồng chí nào đây, khiêng một vai đi chứ, định đi không vậy mà về à? Người đó quay lại nhìn quá, nhìn cán thương, im lặng một lát rồi ghé vai vào đòn cán. Cậu ở cam mấy? Quá hỏi. Ở trung đoàn bộ, người đó trả lời. Thấy anh ta có vẻ ít nói và lúng túng, quá lên giọng đàn anh ngay. Cho sát đòn cáng vào, sao lại đi siêu vẹo vậy, lính cậu à? Người đi trước vẫn im lặng, quá cũng không buồn bắt chuyện nữa, vì trên đường từ trận địa ra, anh phải luôn luôn dòng tai để nghe tiếng pháo. Anh cứ luôn miệng dục đi nhanh, suốt dọc đường anh chỉ gọi trung đoàn trưởng bằng cái lão này. Thì ra bây giờ đó là ông Ba Kiên, người mà anh em trinh sát vẫn hay nhắc đến. Cái ông Ba Kiên hay hút thuốc lào, hay nói chuyện tiêu lâm. Cái ông Ba Kiên được phong anh hùng quân đội, một mình chịu cả một mũi với một tiểu đoàn địch trong trận càn Thanh Hương suốt từ sáng đến tối đó. Người ta nói rất nhiều chuyện về ông. Trước đây quá vẫn hình dung ra một ông Ba Kiên linh hoạt, vui tính, đến đâu là xô nổi đến đó. Vậy mà bây giờ ông Ba Kiên đứng đó trước mặt quá, cái quần xắn lên đầu gối, hai chân bết xình lầy, rét run cầm cập. Suốt dọc đường ông không hề nói một câu nào, có lúc quá hỏi ông cũng im lặng. Bây giờ ông đứng xoa hai tay vào nhau, hầu như không chút bận tâm đến sự lúng túng của quá sau khi xảy ra sự việc bất ngờ vừa rồi. Dẫu sao thì cuộc gặp gỡ này đối với quá cũng khá thú vị, ít ra thì nó cũng làm cho trung đoàn trưởng nhớ ngay đến một chiến sĩ mới như anh. Nghĩ vậy quá mạnh dạn bắt chuyện. Thủ trưởng cho xin luôn điếu thuốc nhé. Hút đi. Ông Ba Kiên né sang một bên đường cho thị và quá đi lên, rồi như chưa yên tâm với những điều mình đã dặn vừa rồi, ông nhắc lại. Thị ạ, cậu về nói với cậu Thân thế nào cũng gom hết anh em trinh sát còn lại, tổ chức soi cho được con đường đưa thương binh ra bến đá. Đường soi xong cho người chốt lại, thiếu người thì rút tổ trinh sát đang bám địch ở căn cứ tên lửa Hốc về, nói với cậu ta không phải đưa trinh sát đi khiêng thương nữa. Ông Bạc Kiên vừa quay đi thì thị gọi giật lại. Thủ trưởng. Cái gì vậy? Thủ trưởng chờ đây một chút, tôi về gọi liên lạc, đừng đi một mình. Thôi không cần. Ông Ba Kiên nói vậy và quay đi, mặc cho thị đứng chần chừ nhìn lại. Cách đây 5 năm khi mới đặt chân về trung đoàn, thị đã được nghe bao nhiêu chuyện kể về ông Ba Kiên. Thành tích nổi bật của ông trong cuộc kháng chiến chống Pháp thì hầu như cả trung đoàn này người nào cũng biết. Trong trận càn Thanh Hương, tên Xuân tham mưu trưởng trung đoàn đồng hành, trung đoàn trưởng hy sinh, trung đoàn 101 vừa chiến đấu vừa bảo vệ dân rút lên chiến khu trong vòng vây của 14 tiểu đoàn địch. Tiểu đoàn ông là tiểu đoàn trận hậu và tổ ông là tổ trận hậu cho cả tiểu đoàn. Trận đó ông và tổ ba người đã đánh nhau với cả một tiểu đoàn địch suốt cả ngày cho đơn vị rút. Tuy vậy đó vẫn là những điều thị được nghe kể lại, chứ anh chưa hề tiếp xúc và làm việc với ông. Mãi cho đến lần đi nghiên cứu vị trí Đắc Pét ở Tây Nguyên thì mới hiểu về ông một cách thực sự. Lúc đó ông Ba Kiên là trung đoàn phó, phụ trách tham mưu trưởng. Đường đi từ trung đoàn đến căn cứ Đắc Pét phải mất mười mấy ngày leo dốc. Đơn vị thiếu gạo, nhưng những người đi công tác như thị vẫn được ưu tiên mỗi ngày một lon. Chuyến đi kéo dài cả tháng, vì vậy mỗi người phải mang trên lưng ít nhất cũng đến 10 cân gạo, chưa kể ba lô súng đạn. Ông Ba Kiên cùng đi với một công vụ, nhưng mọi thứ ông đều mang vác lấy đầy đủ như những người anh em khác, chỉ thua một khẩu súng. Đồn Đắc Pét là đồn biệt kích, đóng trên một ngọn đồi cao, xung quanh có suối bao bọc. Muốn vào được đến lô cốt, anh em trinh sát phải bò qua 9 lớp rào. Lần nào cũng vậy, hễ trinh sát bò lên trước là ông Ba Kiên bò theo sau. Có đêm, vào nửa chừng vướng mình, chạm dây bật pháo sáng, súng từ trong lô cốt quét ra đỏ rực, anh em phải bò lui trở ra. Dạo ấy, chiến trường Tây Nguyên thiếu muối, đi nghiên cứu, mỗi người phải mang theo khẩu phần muối của mình trong một tháng và ăn rất dè dặt. Chỉ khi sới bát cơm lên, họ mới lấy vài hạt trộn vào. Họ phải bứt trái vả, trái sung độn vào với cơm để ăn cho đỡ nhạt. Vậy mà khi nghiên cứu chưa xong thì hầu như mọi người đều hết muối. Ông Ba Kiên biết tính thị cẩn thận, bao giờ cũng để dành một ít dự trữ, liền ra cậu công vụ sang xin mấy hạt. Ngồi bên này suối thì nghe ông nói: Thọ ơi Thọ, mi sang nói với thằng Thị cho tao xin ít hạt muối, tao nuốt cơm không vô. Thằng Thọ sang, Thị nói: Hết cả rồi, báo cáo anh ấy cho anh em về mấy ngày lấy muối sang ăn. Thằng Thọ tưởng thật, trở về nói lại, ông Ba Kiên cười: Thằng Thị ăn nói chơi, nghiên cứu chưa xong, về chi được mà về. Nói vậy rồi ông lại ngồi và cơm nhạt ăn. Thị trông thấy thương quá, lấy mấy hạt muối đưa cho cậu trinh sát mang sang. Ông gói vào trong giấy rồi lấy ra vài hạt bò vào bát cơm đảo lên, vừa ăn vừa khen ngon. Ít lâu sau, khi trung đoàn đánh Đắc Pét, ông Ba Kiên đã dặn kỹ đại đội chủ công là phải nhớ mở cửa hàng rào về phía bên phải cái cây to, vì bên trái cái cây nhìn thẳng vào là lỗ châu mai. Thì trèo lên cây quan sát, và sau khi ta phát hỏa một lúc thì thấy DK của ta đã bắn cháy đỏ được khu trung tâm. Anh báo xuống cho ông Ba Kiên và ông cho lệnh đánh bộc phá. Nhưng chờ mãi đến 30 phút vẫn chưa thấy mở được hàng rào. Pháo địch bắn nhiều quá, sở chỉ huy mất liên lạc không nắm được tình hình. Ông Ba Kiên nói: Thị, mi lên với tao. Vừa nói xong, ông cầm lấy máy điện thoại chạy đi. Đến nơi Thị mới biết cửa mở bị mở trạch sang bên trái, gần lô cốt đầu cầu. Thị gặp thằng Châu, trung đội trưởng bộc phá, đang ngồi khóc trước hàng rào. Hỏi tại sao khóc, nó nói: Trung đội tao chết hết rồi. Lúc đó, đại bác địch tập trung bắn dữ dội và sợt phá khẩu, trên hàng đào cứ mỗi đoạn lại một người chết. Thị nắm lấy tay Châu kéo vào lô cốt, định quay lại đón ông Ba Kiên. Nhưng vào đến trong lô cốt thì đã thấy ông ngồi nắm ống nghe chỉ huy bộ đội đánh vào trung tâm. Lên đến gần sở chỉ huy thì ông bị thương. Thị chạy sau không biết, đến lúc thấy ông nhảy xuống hầm, rút quận băng ra thì anh mới vội vàng nhảy theo xuống. Ông tự băng lấy vết thương và nói: Tao bị thương ở chân, nhưng vẫn đi được, lên đi. Ông vẫn tiếp tục nhảy cò một chân, cầm bóng nghe như vậy theo mãi vào trong khu trung tâm để chỉ huy bộ đội chiến đấu. Ở phía sau, ban chỉ huy trung đoàn nghe tin ông bị thương, điện 2-3 lần gọi ông ra. Lần thứ nhất thì nói với ông là có điện gọi, ông bảo: Mày xuống điều cho tao một khẩu DK đặt lên trước cửa hầm này. Lúc đó ở một góc đồn, bọn địch cụm lại và chống cự quyết liệt. Sau khi khẩu DK được điều lên thì nhắc lại điện gọi của trung đoàn, ông nói: Để tao chỉ huy đánh cho xong khu biệt kích đã. Ông chỉ mục tiêu cho DK bắn trực tiếp vào nhà quận trưởng, không nói gì đến chuyện gọi điện nữa. Đến lúc diệt xong ụ đề kháng cuối cùng thì chân của ông cũng sưng phù lên. Ông ngồi tại chỗ, bảo Thị kiếm cho ông một điếu thuốc, xong cho gọi đồng chí tiểu đoàn trưởng lên giao lại những công việc cần phải làm. Hút hết điếu thuốc, ông nói: Bây giờ tao đi đây, đứa nào đi với tao nào? Thị nói: Tôi đi với thủ trưởng được, nhưng thóng thủ trưởng thì nặng lắm. Theo chỉ thị của trung đoàn, tiểu đoàn đã tổ chức cáng để đưa thủ trưởng ra. Ông cười: Bày nói đùa, tao mà lại đi cáng à? Mi cũng đừng lo đi với tao rồi phải cống. Tao bị thương lần này là lần thứ 100 rồi. Mi chạy đi kiếm cho tao một cái gậy. Thị kiếm cho ông một cái cọc chuẩn. Ông vừa chống gậy vừa tựa vào vai Thị mà đi ra. Gặp những anh em bị thương đang nằm rải rác trên hàng đào ngoài cửa mở, ông nói: Ta thắng rồi đó, ráng lên. Ai đi được thì cố mà đi về, để dành cáng cho tương binh nặng và dành người mà còn thu chiến lợi phẩm. Súng đạn của tụi nó đầy cả trong đồn mà không đưa ra kịp rồi pháo nó dập cháy hết. Đúng như lời ông Ba Kiên nói, chiều hôm đó máy bay lên ném bom vào vị trí Đắc Pét. Lần đó ta thu không biết cơ man nào là chiến lợi phẩm. Từ sau trận Đắc Pét trở đi, Thị thường được đi theo ông Ba Kiên. Ông Ba Kiên có thói quen hay đi công tác với các chiến sĩ trinh sát. Ngược lại, các chiến sĩ trinh sát cũng rất thích được đi công tác với ông. Từ chỗ quý trọng, yêu mến thủ trưởng của mình thì cũng như những anh em trinh sát khác, không ai bảo ai, nhưng người nào cũng có ý thức dân rõ trong việc bảo vệ thủ trưởng của mình. Vì vậy, việc quá đã để cho ông Ba Kiên khương đầu gốc cáng là một điều mà thị rất không bằng lòng, mặc dầu anh biết đó là một việc làm vô tình. Vì bận cánh thương trên vai, không quay lại đi theo ông Ba Kiên được, anh đành nhìn theo trung đoàn trưởng khuất vào bóng tối và căn nhằn một mình. Cái ông già đi, khí mô cũng rửa. Chờ cho chiếc cáng đi quá lên một đoạn, Lâu mới lên tiếng. Thị à, cậu có nghe tin tức gì về tiểu đoàn 9 không? Không, chỉ nghe tin nó cản bên Bình Mỹ, ông Năm chuyện chết, ông tư lệnh phân khu ấy mà. Vì sao chết? Nó cản vào sở chỉ huy, trực tăng quăng lựu đạn trúng hầm. Lại im lặng, cái bóng đung đưa theo nhịp bước. Họ đi ra khỏi khu vực pháo bắn, sự căng thẳng của một đêm qua đi, nhưng giữa căng thẳng của những chuỗi ngày dai dẳng ác liệt lại ùa đến. Tin ông Năm chuyện, tư lệnh phân khu chết không ai phổ biến, nhưng lan đi rất nhanh, anh em chiến sĩ trung đoàn 16 đã nhiều người gặp ông. Sở chỉ huy tiền phương của bộ tư lệnh phân khu đặt ở Bình Mỹ, cách khu vực hoạt động của trung đoàn 16 một con sông nhỏ. Có một lần Lâu đã đi qua đó, gọi là sở chỉ huy nhưng thực ra ở đó cũng chỉ có mấy cái hầm cạnh bụi dừa nước bên bờ rạch. Hôm đó Lâu đi qua thấy một cán bộ đeo kính trắng, mặc áo bà ba đen, quần cụt, chân không đi dép, đang ngồi với một cán bộ hơi già, tóc đang ngả màu tiêu muối. Trước mặt họ trải một tấm ni lông, trên tấm ni lông có bốn cái bắp ngô và hai ly cà phê. Lâu biết ngay đây là hai ông cán bộ cơ cốp, anh liền đứng lại. Thủ trưởng có thuốc cho em xin một điếu. Đồng chí cán bộ tóc hoa râm rút bao cáp tăng đưa cho Lâu và nói. Cậu trung đoàn nào? Báo cáo ở 16. Mấy hôm nay có gì ăn không? Lâu nhìn bắp ngô cười. Báo cáo thủ trưởng, cả ngày hôm nay chỉ có nắm cơm bằng quả trứng gà. Cả hai người cán bộ nhìn nhau rồi cùng nhìn bốn cái bắp ngô đặt trên tấm ni lông trải trước mặt. Cậu bờ vào mông mang đi mà ăn. Ở đây tụi mình cũng ăn vậy cả thôi. Đáng chiều mấy bữa nữa rồi mình móc gạo ăn no hơn. Lâu cảm ơn thủ trưởng, cầm bốn chai bắp ngô rồi dập hai gót chân đầy sình vào nhau, giơ tay phải lên ngang vành mũ định chào xong thì quay đi. Bỗng người cán bộ đeo kính nắm tay anh lôi lại. Ngồi xuống đây một chút đã, cậu ở đơn vị làm gì? Ở bộ binh đại đội 2 tiểu đoàn 7 ạ. Vừa rồi đơn vị đánh nhau ở đâu? Bột Ngọt ạ. Cậu xem liệu sức có thể đánh vào đó một lần nữa được không? Cái đó thì cấp trên biết chứ tôi làm sao biết được thủ trưởng. Tớ không nói cấp trên, tớ chỉ muốn biết phần các cậu thôi. Ví dụ như đánh lần nữa. À, cậu có sợ không? Cậu có tin không? Chất lượng bộ đội hiện nay của đơn vị theo cậu có đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ như vậy không? Dạ, khó nói quá. Sợ thì nhất định có sợ, nhưng đánh thì phải đánh. Còn như đơn vị thì cả tiểu đoàn còn được hơn 40 tay súng, nhất định sức chiến đấu kém hơn trước. Chỉ có cách là cấp trên bổ sung quân số, cho ăn thật no, đưa đạn DKB xuống cho nhiều, bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất như đêm N1 thì nhất định rôm rả thôi ạ. Người cán bộ đeo kính nhìn người cán bộ tóc hoa rất cười. Người cán bộ già hắng giọng. Nhưng tôi hỏi đồng chí thêm điều này. Nếu trên yêu cầu vì nhiệm vụ chiến lược cho toàn cục, với 40 tay súng ấy, đồng chí có dám đánh vào Bột Ngọt lần nữa không? Lâu nhìn người cán bộ già, tự nhiên nổi máu tự ái, anh nghĩ. Cái ông này chỉ biết chuyên môn là lên lớp người ta. Ông tưởng rằng chỉ có ông là thông suốt nhiệm vụ, chỉ có ông là biết dám đánh, còn tụi mình toàn là những thứ người phải đả thông, phải lãnh đạo. Đã thế thì được, mình sẽ có cách trả lời. Nghĩ vậy, Lâu nghiêm nét mặt lại. Nếu có yêu cầu như thế thì xin cấp trên cứ ra lệnh, chúng tôi sẽ chấp hành cho đến người cuối cùng. Còn như thủ trưởng mà hỏi tôi đánh vào Sài Gòn được không thì theo tôi 3721 ngày chúng ta nhất định sẽ bơi sông Rạch Tra trở về, chứ không có cách nào khác. Người cán bộ đeo kính cười. Người cán bộ tóc hoa râm lại hỏi. Mình không hỏi ý kiến cậu là ta đánh vào Sài Gòn có được không, mà mình muốn hỏi là nếu vì một nhiệm vụ chiến lược đấu ít người chúng ta vẫn phải đánh thì cậu nghĩ thế nào? Lâu bực mình vì câu hỏi vặn đi vặn lại ấy. Anh đã toan nói một câu thật chốt chúa nhưng ghim lại được. Thì tôi đã trả lời thủ trưởng rồi đó sao? Thủ trưởng còn bảo nghĩ thế nào nữa? Khi tôi xung phong tổng quân, tôi làm đơn tự nguyện đi chiến trường rồi. Nếu cần thì thủ trưởng cứ ra lệnh. Lâu tưởng là anh sẽ còn bị lên lớp một trận nữa, nhưng đồng chí cán bộ già không hỏi thêm gì mà lại đưa cả bao cáp tăng còn lại cho Lâu. Anh không từ chối nghĩ. Các ông này chẳng thiếu gì thuốc. Anh cầm bốn cối mắp ngô và bao thuốc đứng dậy, bỗng bắt gặp đôi mắt sắc và lạnh của một chiến sĩ người đen đang ngồi nấu nước bên cạnh hầm. Cái thằng cha này chắc là công vụ thủ trưởng đây. Hắn thấy mình cầm 4 trái bắp chắc là tức lắm. Lâu bỗng nảy ra ý nghĩ muốn trêu tức cậu ta, liền đến bên cạnh ghé tai nói nhỏ. Này, 4 trái bắp thủ trưởng cho mình đấy. Cậu phục vụ thủ trưởng, vậy sáng nay có ăn gì chưa? Nếu chưa thì cầm lấy một cái. Người chiến sĩ quắc mắt. Thôi, cút đi, chỉ kha khịa. Cậu tưởng người ta chia cho các thủ trưởng nhiều lắm à? Thì ít ra cũng nhiều hơn khẩu phần bọn tớ. Lâu đi rồi, anh chiến sĩ vẫn hậm hực nhìn theo. Sau này Lâu mới biết người cán bộ đeo kính trắng là ông Năm Chuyện, tư lệnh phân khu, và người cán bộ già là Tám Hàn, phó chính ủy. Còn cậu thanh niên đen gầy có đôi mắt sáng đó là An, chiến sĩ bảo vệ của phó chính ủy. Người ta đồn ông Năm Chuyện là một cán bộ rất sông gióng. Trước đây ông là sư trưởng của sư 9, từng tham gia chỉ huy những trận đánh có tiếng vang như trận Bình Giã, Đồng Xoài. Nhờ cán bộ của trung đoàn 16 cũng ca ngợi tác phong sông sáo và sâu sát của ông, vì trước đây họ đã từng có dịp phối hợp tác chiến sư đoàn này. Tin ông Năm Chuyện hy sinh làm cho nhiều cán bộ và chiến sĩ lo lắng. Mỗi hôm nào người ta vẫn thấy ông một tay xách dép, một tay chống gậy, đến đâu cũng cười nói thật thoải mái, cặp mắt hấp hái sau cặp kính cận. Ráng lên ít nữa, có quân bổ sung ta lại làm một quặn nữa. Hoặc là, tụi nó không dễ gì đánh bật mình ra khỏi cái ven đô này được đâu, các đồng chí yên chí, các đồng chí đi đâu, phân khu sẽ đi theo đến đó. Vậy mà, đã một tuần nay, phân khu không liên lạc được với trung đoàn, tin ông Năm Chuyện chết, chuyển đi như một luồng gió lạnh. Nếu bình thường ra, việc một đồng chí tư lệnh hy sinh không phải là một việc gì quan trọng ghê gớm lắm, nhưng việc đó xảy đến giữa lúc mà các đơn vị phân khu đang chịu đựng một cuộc phản kích ác liệt trên địa bàn nằm lọt giữa vòng vây của địch, thì lại hóa ra một việc vô cùng rắc rối, gây khó khăn cho lãnh đạo. Lâu hỏi thị. Nghe nói trung đoàn quyết thắng rút về bưng còng rồi phải không? Mình bây giờ cũng chẳng biết đơn vị nào ở đâu nữa, chỉ biết đơn vị mình vẫn có lệnh bám trụ ở đây. Chủ lực của phân khu bây giờ thành chủ lực chống cản rồi. Rốt cuộc trung đoàn mình thì khi nào cũng đảm đương nhiệm vụ khó khăn nhất. Đội ở khu 6 cũng vậy, đội 9-5 cũng vậy. Nhưng mà tao chắc hồi 9-5 ở chiến khu Dương Hòa và chống cản ở địch hậu Bình Trị Thiên cũng không gay go như bây giờ. Cái hồi mà ông Thêm còn làm liên lạc, đội càng lô lệch, huyết sáo chạy trước con cháu ấy. Kể chi, kỳ này thì chắc tao hồ truyền thống cho cụ Thêm cụ ấy chép. Hôm ra đi đợt 2, cụ nói với tao, trung đoàn mình về kỳ này chắc xẹp mất, khó mà xây dựng lên được, mất hết nòng cốt rồi. Cụ cứ tiếc mãi cái chất lượng của đơn vị khi bắt đầu từ miền Bắc ra đi. Tao thấy thương cụ quá. Vừa qua bom rơi gần hết ban chính trị, còn một mình cụ sống sót ở ban tuyên huấn. Kỳ này nghe nói lại bị trận nước ở Phú Hòa Đông, cụ mà mất cây gáo thì trung đoàn coi như hết người cũ. Hết người biết chuyện chiến khu Dương Hòa với trận Thanh Hương, chiến dịch Trung Lào mà kể cho chiến sĩ nghe. Quá không tham gia câu chuyện vì anh là người chiến sĩ mới, tuy vậy anh vẫn lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Từ khi xuống vùng ven, mỗi ngày đối với anh giống như một trang sách mới. Anh chưa kịp hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thứ nhất thì một câu chuyện thứ hai lại xảy ra. Xuống đến gần sông Sài Gòn, người ta hỏi anh có biết bơi không. Vậy rồi vừa đi, tiểu đội trưởng vừa phổ biến cách buộc bổng, cả đơn vị bơi qua sông cách đồn địch không đến 100 mét. Đến chỗ chú quân đắp xong cái hầm nổi trên bờ rạch, đồng chí tiểu đội trưởng phổ biến là bên kia rạch cách ta không đầy 1 km có một tiểu đoàn địch đóng trong một xóm công giáo di cư. Ngồi dưới bụi dừa nước, anh trông thấy không biết bao nhiêu loại máy bay lên xuống suốt ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay trước mặt anh, vừa mới đến địa điểm tập kết, chân ướt chân ráo, đêm hôm sau đã có lệnh hành quân đến một vị trí mới. Nơi anh đến hãy còn khét mùi bom đạn. Ở đó một đơn vị bạn vừa chống cản xong và rút lui có lẽ anh chưa quá một vài tiếng. Tối đến anh nghe một tiếng súng nổ ở cuối bờ sông. Người ta cho anh biết địa phương vừa mới bắt được một tên tham báo và bắn tại chỗ. Hôm nay anh đi khiêng thương gặp đồng chí trung đoàn trưởng một cách thật bất ngờ. Tiếp đó lại đến cái tin tư lệnh trưởng phân khu hy sinh. Ngày anh từ miền Bắc ra đi, qua mỗi bến phà, mỗi nhà ga đổ nát, qua những con đường chiến lược chi chít hố bom, anh vẫn thường gặp những đoàn thanh niên xung phong cười nói râm ran, vẫn gặp những em học sinh đội mũ rơm mang lá ngụy trang chạy theo các anh từng đoạn đường dài, và những đoàn xe bật đèn gầm nối nhau lầm lì đi ra mặt trận. Những đêm mắc võng trên bãi khách, những câu chuyện đùa vui với cô giáo Liên, những cuộc họp đồng hương giữa đỉnh Trường Sơn, những buổi phổ biến chiến thắng từ tiền tuyến đưa về trên đường hành quân, tất cả đối với anh

Thấy thì vẫn còn có vẻ ngần ngừ, anh đang ghé tai nói nhỏ. Tôi đưa thủ trưởng vượt sông qua đây, suốt hai ngày nay nó càn bên Bình Mỹ, đồng chí chỉ dùng tôi và ban chỉ huy trung đoàn, anh Tám ảnh nên làm việc. Phía sau, một người mặc quần áo bà ba bước tới, thì nhận ra ngay đó là đồng chí Tám Hàn, phó chính ủy phân khu. Thương binh còn nhiều không, đồng chí? Báo cáo thủ trưởng còn nhiều, ở ngoài trận địa chưa đưa về hết. Anh ba hiện nay ở đâu? Dạ, ngoài sở chỉ huy. Phó chính ủy nhìn những cái kim lân tinh trên đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói với người chiến sĩ đi cùng. Mình theo các đồng chí đây về chỗ trung đoàn bộ, có gì mai ta tính sau. Thị và Quá tiếp tục khiêng thương đi trước, đồng chí cán bộ và chiến sĩ mang AK theo sau. Chiến sĩ đi theo phó chính ủy phân khu chính là An, vệ sĩ của ông. Thương binh của trung đoàn dồn về cả Gò Sau, ở đây còn có cả một bộ phận của công binh, trinh sát và toàn bộ tiểu khu 7. Khu vực đóng quân là một đường cây ăn quả lâu năm, phía tây sau lưng họ là một con rạch lớn, qua con rạch đó là bưng, kế đến là một cái ấp lớn nằm dọc theo con đường nhựa mà bên kia là nhà máy xay, nơi đang xảy ra chiến sự. Trước mặt họ, qua một con rạch nhỏ là đường quốc lộ 13 chạy dọc theo sông Sài Gòn ở hướng đông, bên kia sông Sài Gòn là thị xã Bình Dương. Phía bắc Gò Sao là một cánh đồng lầy, qua cánh đồng lầy là vườn cau đỏ, đến vườn băng cụt, nơi tập kết đầu tiên của trung đoàn khi xuống ở khu vực này. Đó cũng là con đường mà trung đoàn vẫn tổ chức đưa thương binh ra bờ sông Sài Gòn để chuyển anh em về phía sau. Phía đó, mấy hôm nay, Mỹ đang đổ quân cản. Phía nam Gò Sau, qua một con rạch nhỏ, một cánh đồng lầy là một làng giáo di cư mới lập lên từ thời Ngô Đình Diệm. Ở bốn phía của Gò Sau, nơi nào cũng có địch. Trong đợt 1, tiểu đoàn 7 đã về bám trụ ở đây hơn 2 tuần lễ. Hầu như ngày nào đơn vị cũng phải tổ chức đánh cản. Có lần sau khi đánh xong, họ phải bơi qua rạch, ém quân bên bưng voi nhỏ một vài ngày rồi lại quay trở về. Cũng có lần đánh xong họ vòng lên phía bắc qua vườn măng cụt, vượt đường 13 rút tạm về đường bờ sông Sài Gòn. Để đứng chân được ở đây, thường xuyên trung đoàn phải giải trinh sát bám địch ở chỗ mấy địa điểm có thể cơ động được. Họ đánh xong chỗ này lại rút sang chỗ kia, cứ như thể xoay đèn cù với địch trên một địa bàn hẹp bằng cái bàn tay này. Nói theo cách nói của anh em 16, nơi mà tiểu đoàn lui tới nhiều nhất vẫn là Gò Sao. Đó là một khu vườn vuông, mỗi chiều không đầy 1 km rưỡi. Những con rạch nhỏ chạy ngang dọc, chiều khu vườn ra từng ô vuông như bàn cờ. Ở đây người ta trồng đủ các loại cây, dừa, cam, ổi, dâu da, mận hồng đào, vân vân. Người chủ vườn là một ông già 60 tuổi, lúc đầu còn lui tới bứt dừa, chặt mía cho bộ đội. Sau đó vì bom đạn nhiều quá, ông khoán trắng cho tiểu đoàn khu vườn này, cho bộ đội tự do muốn làm gì thì làm, bứt trái, chặt cây, đào hầm tùy ý, miễn sao như ông nói, dùng cái vườn của ông để đánh được giặc. Họ đào hầm chiến đấu ở dưới những gốc dâu, gốc dừa, men theo các gò rạch, các ụ chiến đấu ở ngoài cánh đồng, dưới lùm cây hoặc bên bãi mía để có thể đánh địch từ xa. Trong lúc chiến đấu, men theo bờ cây hoặc lòng rạch, họ di chuyển từ khu vực này qua khu vực khác, từ trong vườn ra ngoài cánh đồng và từ cánh đồng vào trong vườn. Sau khi đánh xong, tùy theo hướng địch, họ có thể lội qua những con rạch rút về bưng voi nhỏ hay khu vực vườn cau theo ý định của họ. Giữa cái giải đất hẹp sình lầy này thì khu vực Gò Dao vẫn là khu vực giấu quân tốt nhất. Dẫu vậy, họ biết không chóng thì chạy, nhất định chúng nó sẽ tập trung đánh lớn ở đây. Sau trận đánh ở nhà máy xay, sau khi địch đổ quân càn quét ở phía bắc, tiểu đoàn 7 phải rút về đây và một điều cùng bất đắc dĩ. Hầu như đêm nay không có người nào ngủ. Họ đắp lại hầm, chặt cành cây che thật kín. Khi phó chính ủy phân khu và cán thương về đèn vườn dâu thì tiếng cả đã ghé rộn trong ấp xóm mới. Việc đầu tiên của An là đi xem lại cái hầm mà người ta dành cho thủ trưởng. Xong anh đi một vòng xem xét địa hình quanh vườn dâu. Sau đó anh mở bồng, pha sữa và cắt nửa cây bánh mì đưa cho phó chính ủy, rồi đến bên gốc cây mở nắm gạo đăng của mình ra ăn. Có mời ăn thì ăn cũng không bao giờ ăn. Phó chính ủy biết vậy nên chỉ uống một ngụm sữa và cất nửa cây bánh mì vào xà cột. Đã 3 ngày nay ngâm mình suốt dưới rạch, bây giờ mới có dịp tắm rửa một chút. Ông lấy khăn lau nhúng xuống nước, ngồi kỳ cọ thật sạch những lớp bùn bám ở chân, ở tay, ở tóc. Có được một phút nghỉ ngơi như thế thật là thoải mái. Mùi hương của một tiếng hoa gì đó tan ra trong đêm mát dịu. Dẫu sao thì mình cũng có thể nghỉ ngơi được một đêm hôm nay. Rồi mai sẽ phải làm việc với trung đoàn, có thể sau đó lại qua rạch

À, một sự quyết tâm bình tĩnh làm sao, nhưng không thể được. Ông Ba Kiên nghĩ vậy, lắc đầu cười. Anh còn cả một tiểu đoàn, cũng như tôi còn cả một trung đoàn. Nếu ông có việc gì thì ông bỏ tiểu đoàn cho ai? Thôi, cứ về thu xếp người, rồi sau đó sẽ hay. Và còn điều này nữa, ngày mai tiểu đoàn sang cầu sắt, đó là một địa điểm bất lợi cho việc phòng ngự. Các ông phải xử trí thật linh hoạt, lỗ chỗ nào nổ súng chỗ đó. Phải có phương án tác chiến cho từng tổ. Đánh xong có kế hoạch phân tán mà rút lui theo bờ rạch sang bưng vào nhỏ hoặc sang bên này, tùy tình hình. Phải dự kiến cả trường hợp tam ém mở bò rạch và tôi đến móc đáp nhau. Tôi sang cầu sắt, sau đó sẽ qua vo nhỏ, có việc gì liên lạc với tôi ban đêm ở nhà má hay, nhớ ám hiệu, ngọn đèn thắp trước hầm. Thị và Quá khiêng lâu về đến Gò Dao, vừa chợp mắt một chút thì được gọi dậy đi bám địch. Khác với những lần trước, lần này có chủ nhiệm trinh sát đi theo họ. Họ đi về hướng cầu sắt, ở đó có hai chiến sĩ đang bám địch, và có thể như đã hẹn, ông Ba Kiên cũng sẽ về đây. Hai ngày rồi, tổ trinh sát soi đường hướng nào cũng gặp địch. Muốn ra được bờ sông, họ phải đưa thương binh ra bến đá. Ở đó có một con rạch nhỏ chảy ra sông Sài Gòn. Quãng giữa khu vực Gò Dao và bến đá là một cánh đồng được chia đôi bằng một con rạch. Phía tây con rạch là bưng, phía đông con rạch là cánh đồng mía, vườn cây ăn quả và một cái ấp bỏ không. Tổ trinh sát thứ nhất vừa ra thì gặp ngay địch trên bờ rạch. Họ bỏ đường bờ rạch, định đi lách vào giữa ấp. Vừa đến giữa ấp thì đèn dù bắn lên sáng rực. Chiến sĩ đi trước hy sinh ngay tại chỗ. Tổ trinh sát thứ hai được lệnh tiếp tục soi đường bên phía tây cánh đồng. Họ men theo con đường, chạy qua cầu sắt, vào ấp vo nhỏ, gần sát căn cứ tên lửa Hốc, định tìm một con đường vòng thúng đi lên phía bắc. Khi họ theo con đường độc đạo, chạy từ tây sang đông, cắt qua cánh đồng sình để về khu vực vườn cao đỏ, thì lại sao vào tổ phục kích. Bọn Mỹ trải đệm cao su nằm ngay trên mặt sình chờ họ. Đêm đó súng nổ phía vườn cao rất dữ, cả hai chiến sĩ trinh sát đều không về. Đêm đó cũng là đêm ông Ba Kiên đang cùng Quá khiêng thương đi về phía cầu sắt, cũng chính là đêm An lợi dụng tiếng súng nổ đưa phó chính ủy phân khu vượt qua con đường bò nguy hiểm ra ngoài vòng càn và lọt về khu Gò Dao. Liền sau khi có tiếng súng nổ, thân chủ nhiệm trinh sát đã phối tiếp một tổ trinh sát hai người nữa đi về hướng đó. Họ ra đi chưa về thì phó chính ủy phân khu đến. Nghe An kể chuyện, thân bỗng nảy ra một ý kiến mới. Tại sao ta lại không thể tổ chức cho một đoàn thương binh vượt qua như kiểu An và phó chính ủy Hàn vừa làm? Tại sao ta lại không thể thu hút hỏa lực địch vào một trận nghi binh như vậy? Và thế là thân mang luôn hai trinh sát còn lại, một cũ một mới, đi sang hướng cầu sắt. Dầu sao thì cũng phải gặp những trinh sát trở về. Nếu cần anh sẽ phải có một quyết định thật táo bạo. Anh lặng lẽ nhìn hai chiến sĩ đi trước. Gần một đêm thức trắng, họ cũng mệt nhoài như anh. Hôm qua thằng Quá, chiến sĩ mới, xin anh đi bám địch. Anh thấy chưa cần thiết, nó còn trẻ quá. Giá trị để nó thử thách sau vài đợt nữa. Những chuyến đi nguy hiểm như thế này, anh không muốn cho nó theo. Nó chưa có bao nhiêu kinh nghiệm, nhưng bây giờ thì có thể cậu ta lại đến lượt. Không còn ai nữa. Thằng Thịnh và thằng Sắc không về. Thằng Tuấn và thằng Tiến, hai con mắt đã đỏ ghen. Tối nay định cho nghỉ thì lại phải cử chúng nó đi tìm thằng Thịnh và thằng Sắc. Còn trong tay một trinh sát kỳ cựu nhất là Thị. Hôm nay anh có thể bố trí cho nó đi kèm với Quá. Cho thằng Quá đi thì chắc chắn rồi. Nhưng còn người đi kèm nó, có thể là Thị và cũng có thể là anh lắm chứ. Khi nghĩ ra điều này, tự nhiên thân cảm thấy vui vui. Đây là lần cuối cùng mình tung lực lượng ra trong một trận đánh quyết định. Nếu mình không đi lần này thì lần kế cũng không còn người đâu mà chỉ huy nữa. Thế là yên chí. Dầu sao đi với Quá, anh cũng yên tâm. Lần này không phải nó làm nhiệm vụ chính mà là anh. Anh sẽ thực hiện một kế hoạch táo bạo mà anh đang phát ra trong đầu. Đánh vào một cụm địch nào đó, thu hút hỏa lực và nhanh chóng cho thương binh vượt đường. Lúc đó Thị sẽ làm việc này. Nhất định công việc sẽ phải thu xếp như thế, không còn cách nào khác. Rõ ràng tình hình đang đòi hỏi một sự hy sinh, một sự hy sinh không vô ích nữa. Bây giờ anh có tung đi một chục đội trinh sát thì họ vẫn không về. Dù sao bất tận nổ súng vào một cụm địch, mình vẫn giữ phần chủ động hơn. Bên cạnh 90% cái chết cầm tay, anh vẫn có hy vọng 10% cái sống. Sau khi làm xong nhiệm vụ, với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của một chiến sĩ trinh sát lâu năm, anh vẫn có thể vượt ra ngoài vòng vây của địch được. Sự tính toán làm cho đầu óc anh căng thẳng. Điều này anh sẽ không nói với ông Ba Kiên trước. Có thể ông Ba Kiên ngày mai sẽ không gặp anh nữa. Ông là người cán bộ cấp trên mà anh yêu mến nhất, và có lẽ theo anh nghĩ thì ông cũng rất thích anh. Chính vì thế, một phần mà anh không thể khoanh tay ngồi nhìn, dẫu biết rằng nhiệm vụ mà anh đang đảm nhận có vô vàn khó khăn đi nữa. Anh sẽ nói với ông ra sao nếu như đội trinh sát của anh sẽ không làm tròn nhiệm vụ này? Hôm qua khi nghe nói tổ trinh sát vẫn chưa soi được đường, ông nói với anh trong máy: "Cho bám nữa đi, bằng cách nào thì cũng phải đưa thương binh ra sông. Dẫu cho còn một người đi nữa thì vẫn phải soi cho được đường thôi, ông thân ạ." À, ông Bà Kiên miệng nói là tay làm, ở trận địa về nhất định thế nào ông cũng sang cầu sắt. Để cho thủ trưởng trung đoàn trong khi bận trăm thứ và nhúng tay vào công việc của mình thì thật là hổ thẹn. Nghĩ vậy, sáng nay Mộc Đô biết trung đoàn trưởng muốn gặp mình ở Gò Sao, anh vẫn quyết định đi dẫn người ở lại báo cáo mọi công việc với trung đoàn trưởng khi ông ở trận về. Thân vừa suy nghĩ vừa bước nhanh đuổi kịp thị vào quán. Anh cảm thấy vui và muốn nói chuyện. Quá là một chiến sĩ trẻ, hình ảnh của anh hơn chục năm về trước, cái mũ tay bèo hất ra sau lưng, khẩu AK khoác trên vai, nòng chế về phía trước, nó đang thích được tận mắt trông thấy thằng Mỹ. Nghe bước chân của chủ nhiệm, quá quay lại: "Sang cầu sắt rồi, bọn em đi luôn à, thủ trưởng?" "Để xem đã. Khi sáng em đi khiêng thương với thủ trưởng Ba Kiên, thủ trưởng hỏi em đi trinh sát lần nào chưa, em trả lời đã vào chuẩn Mỹ một lần. Thủ trưởng lại hỏi vào làm gì, em nói vào nhặt đồ hộp. Sau đó thủ trưởng im lặng, em biết thế nào hôm nay cũng được đi." Thân cười, anh hiểu thằng Quá đang nghĩ rằng chính ông Ba Kiên đã nói với Thân cho nó đi hôm nay, thì cứ để cho nó hiểu như thế. "Ừ, cậu sẽ được đi, nhưng dự bị thôi." "Các anh ấy đi mấy đêm rồi, phải để cho các anh ấy nghỉ. Này, chủ nhiệm cứ tin em, em sẽ bò vào tận nơi lấy lựu đạn chúng nó về cho thủ trưởng xem." Đúng tháng 5 năm nay, Quá mới tròn 18 tuổi. Từ khi đi bộ đội đến nay, cậu ta cứ cảm thấy mình đã thành người lớn thực sự. Mặc dù vậy, xung quanh không ai chịu công nhận điều đó. Cha chết trong chiến dịch hòa bình, sau đó mẹ đi lấy chồng. Từ 3 tuổi, Quá đã về ở với bà nội. Bà Hộ nuôi Quá như một bà mẹ nuôi con vậy. Quá học lên lớp 7 rồi mà bà đi chợ về vẫn mua bánh cho cháu. Hôm trúng tuyển nghĩa vụ, khi ra đi, bà bỏ vào trong ba lô một gói hành tôm và mấy củ gừng lúc nào cũng không biết. Đến nơi tập trung, anh em móc ra và cười ầm lên, họ nói: "Thằng Quá trước khi đi còn về bú bà nó sợ chán thấy nóng, gói cho gói hành tâm." Lúc đầu chúng bạn trêu chọc Quá, Quá định vứt bỏ gói hành tôm đi, nhưng sau không biết nghĩ sao, anh lại cất nó xuống đáy ba lô. Những ngày đi Trường Sơn, có hôm nhớ bà nội, anh lén ra bờ suối ngồi khóc một mình, khóc chán lại lau khô nước mắt trở về. Vì không muốn mọi người coi mình như một đứa bé nữa, Quá phải giấu hết những tâm sự riêng tư này đi. Để cho có một cái bề ngoài giống người lớn, Quá cũng tập trêu chọc mọi người, tham gia những buổi chuyện gẫu, và anh rất chú ý những chuyện chiến đấu do cựu binh kể lại. Anh thích nhất câu chuyện thị kể sau đây. Có một lần, ông Thân giao cho thị ra chốt đường. Ra đến nơi thì phát hiện gần đường đi có biệt kích. Anh quay về báo cáo, Thân quát: "Chỉ nói mò, địch xuống đó lúc nào? Không có máy bay trực thăng thì nó đi đường nào đến?" Thị tức quá, không nói không rằng, quay trở lại, bò vào tận nơi, lấy một cái ba lô biệt kích mang về đặt trước mặt Thân để làm chứng. Nghe câu chuyện đó, Quá nghĩ, rồi mình cũng phải làm như thế, bây giờ chưa ai tin mình cả. Mấy hôm nay chủ nhiệm trinh sát không hề nhắc đến Quá trong việc đi nắm địch. Đôi lúc anh cảm thấy tự ái khi nghe những cán bộ cũ phàn nàn về việc trung đoàn thương vong nhiều quá, hết mất chất. Rồi coi, anh nghĩ vậy và chờ đến lượt mình được gọi tên. Ông Ba Kiên sang đến cầu sắt thì Thân đã dẫn tổ trinh sát ra đi. Tuấn và Tiến được phân công ở lại để dẫn thương binh. Theo kế hoạch, Thân báo cáo lại thì Thân và Quá sẽ đánh vào một cụm địch để thu hút hỏa lực. Thị sẽ đón đoàn thương binh do Tuấn và Tiến dẫn ra, lợi dụng thời cơ vượt đường. Điểm nổ súng mà Thân chọn là cái ấp bỏ không ở phía đông rạch Bến Cát. Nổ súng ở đó có hai cái lợi: một là ở trong ấp họ có thể đánh lâu được; hai là sau khi phát hiện được hỏa điểm của địch, đoàn thương binh có thể lợi dụng những góc chết và chỉ cần vượt qua con đường bò đầu ấp tạt sang trái là ra đến khu vực an toàn. Như thế là kế hoạch ông Ba Kiên phát ra đã được Thân thực hiện. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, ba chiến sĩ lấy ở tiểu đoàn 7 được trả trở về để đổi lấy một tổ súng cối. Tổ này có nhiệm vụ mang theo một khẩu cối 60 ly và 10 viên đạn ra đặt ở bờ rạch. Nghe nổ súng, bắn rải ra dọc con đường bò đầu ấp, vừa để hỗ trợ cho thân và quá, vừa để uy hiếp bọn địch, tạo cơ hội thuận lợi cho anh em thương binh vượt đường. Thu xếp công việc xong đâu đấy, ông Bà Kiên vừa thấy yên tâm lại vừa thấy lo lắng. Nếu ông đến sớm thì ông đã không cho thân đi như thế. Nhưng ông cũng hiểu ở cương vị thân, ông cũng không thể làm khác được. Ba lần phái trinh sát đi đều không soi được đường. Ông cũng hiểu ý định của thân khi anh để thì lại phía sau. Nó lại giao gánh nặng cho mình. Đã bao nhiêu lần ông đào tạo ra những chiến sĩ trinh sát, vậy mà hết lớp này đến lớp khác chúng nó ra đi. Thân ở với ông từ khi còn là tiểu đội trưởng, từ ngày còn ở ngoài Bắc. Ông nhớ mãi cái đêm thực tập đầu tiên, nó bảo vào buồng ông lấy trộm cái xà cột, trong đó có bao thuốc lá Điện Biên, và đem về chia hết cho anh em trong tiểu đội sau đó. Sáng dậy đem xà cột trả, bọn trinh sát thằng nào cũng vậy. Chúng nó sống chẳng giữ lấy cho riêng mình một cái gì, đứa nào cũng ương ngạnh, nhưng đồng thời cũng rất tình cảm. Ông Ba Kiên rất chú ý đến đội ngũ trinh sát. Thường những ngày rảnh rỗi, ông quay xuống đại đội trinh sát chơi. Có hôm ông ăn cơm và ngủ luôn ở đơn vị. Ông huấn luyện cho các chiến sĩ trinh sát ngay trong các buổi hành quân, ngay trong lúc ngồi nghỉ ở một khu rừng, ngay trước khi đến một địa điểm tập kết nào đó. Chỉ cần sau một chuyến đi với ông, một chiến sĩ mới nhớ ngay được cách làm sao lội qua một con suối mà không để lại dấu vết, làm sao để đi qua con đường nào đó một lần mà có thể nhớ được. Ông chỉ vẽ cho họ từ động tác mang súng lúc đi đường cho đến động tác bước chân qua những vũng nước. Đi đâu xa về, ông cũng ghé thăm đại đội trinh sát trước hết. Thấy ông xuống, anh em trinh sát không ngại ngừng gì mà không xông tới. Lục soát ba lô, túi áo, vơ vét từ điếu thuốc lào trở đi. Ngược lại, khi kiếm được miếng gì ăn, bắn được con nhím, con trúc hay được con cá, xúc được con cua, họ cũng gửi sang cho ông hoặc mời ông xuống đơn vị để liên hoan với anh em. Ông Ba Kiên đến cầu sắt được một lúc thì những cán thương binh đầu tiên cũng vừa đến. Ngoài số anh em tự đi lấy được và số anh em nhẹ không chịu đi cắn, tất cả có 5 cán. Đoàn thương binh do một nữ y tá hướng dẫn. Cô ta là nhân viên của đội phẫu tiền phương bị kẹt lại sau đợt 1 các chiến sĩ tiểu đoàn 7 đảm nhiệm việc khiêng thương. Sau khi đưa thương binh ra đến bờ sông, họ sẽ trở về cầu sắt. Như vậy, người hộ tống thương binh đến địa điểm cuối cùng là Bảnh Hường, cô y tá nói trên. Đó là một cô gái mảnh khảnh, tóc cắt ngang vai, đôi mắt một mí làm cho cô ta có dáng dấp một hoa kiểu. Vốn là chiến sĩ hoạt động ở vùng sâu, Bảnh Hường rất thông thạo đường xá. Trừ số anh em bị thương nặng, tất cả những thương binh đều được trang bị vũ khí. 6 giờ tối, giống như một cuộc xuất kích, họ tập hợp đầy đủ trên ngã ba đường bên bờ rạch cạnh cầu sắt. Ông Bà Kiên đã chờ họ ở đó từ ban chiều. Khi những chiếc cáng đã được gác lên trên những chiếc nặng và tất cả thương binh đã ngồi gom lại chung quanh, trung đoàn trưởng bẻ một cành lá, chạy xuống đất và ngồi vào giữa. Chắc các đồng chí cũng đã biết cả rồi đấy. Đã bao 4 ngày nay, bọn địch đại quân chốt đầy trên các ngã đường ra bến sông. Anh em trinh sát đi soi đường vừa bị thương vừa hy sinh 4 người rồi. Đêm nay đồng chí chủ nhiệm trinh sát phải đích thân đi nắm địch, sau đó dùng hỏa lực tập kích vào một cụ Mỹ, thu hút địch cho các đồng chí nhân cơ hội đó mà vượt đường. Các đồng chí trinh sát đang hy sinh tất cả cho chúng ta và mong muốn chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ vượt đường. Chuyến đi này dẫu có nguy hiểm bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được với nhiệm vụ của các đồng chí trinh sát đang làm. Vì vậy, tôi đề nghị trong khi đi đường, chúng ta phải hết sức kỷ luật, tuyệt đối giữ bí mật, gặp địch không được chạy lung tung. Nếu không may bị thương, không được kêu la, làm lộ, gây thương vong thêm cho những anh em khác. Yêu cầu tất cả tuyệt đối chấp hành lệnh người chỉ huy. Từ đây ra đến ấp bỏ, đồng chí Tuấn là người chỉ huy chung. Từ ấp bỏ ra đến bên sông, người chỉ huy sẽ là đồng chí Thị. Còn từ ấp bỏ trở đi, đồng chí Bảnh Hường sẽ chỉ huy. Về đến đó, các đồng chí cứ yên tâm điều trị. Thay mặt anh em còn lại, chúng tôi hứa với các đồng chí sẽ đứng vững trên trận địa này cho đến người cuối cùng. Báo cáo anh Ba, tôi hiện nay là người của đội phẫu. Có tiếng cười trong hàng quân làm cho Bảnh Hường nổi xong bóng đỏ mặt. Ông Ba Kiên quay lại nhìn cô gái, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Theo tôi biết thì đội phẫu vừa qua đã rút về cách đây xa lắm rồi. Ở Bình Mỹ hiện nay chỉ có một bộ phận nhỏ qua phân khu bộ nữa mà thôi. Cô về đó khó mà tìm đơn vị lắm. Về trường hợp của cô, tôi đã hỏi phân khu. Trước mặt, cô cứ ở với trung đoàn, coi như một chiến sĩ trong trung đoàn 16 của chúng tôi. Do đó, tôi phân công cô đưa thương binh về trên đó. Vậy ý kiến của cô như thế nào? Lại có tiếng cười trong hàng quân. Bảnh Hường nói ríu giọng. Không, không phải em không muốn ở 16. lại có tiếng cười to hơn, càng làm cho hai má cô đỏ rực. Nhưng mà về trên đấy bây giờ... Thấy Bảy Hường lúng túng, ông Ba Kiên cũng bật cười. Vừa rồi cô bảo cô là người của đội phẫu để được ở lại. Bây giờ tôi nói với cô là đội phẫu đã về trên đấy rồi, thì cô lại bảo là cô thích làm lính 16. Cái cô này ghê thật. Giữa lúc anh em cười mà Bảy Hường thì đỏ bừng mặt lên như trực khóc đến nơi, ông Ba Kiên dịu giọng: "Thôi, tôi thông cảm và giải quyết cho cô như thế này. Bây giờ cô cứ đưa thương binh về trên đó, chừng nào có người xuống tôi viết thư đề nghị xin cho cô cùng xuống với trung đoàn. Còn như hiện nay thì không thể làm khác được, trung đoàn đang cần một người vừa biết chuyên môn, vừa thông đạo đường xá, lại có thể chỉ huy chiến đấu được như cô để hộ tống thương binh về phía sau. Mặt khác, hiện nay trung đoàn đang thiếu người cầm súng, đi một mình là khổ thêm một chút." "Em biết đó không phải là lý do chính. Lý do chính mà em không được ở lại chỉ vì em là con cái." Bạch Hưng vừa nói vừa vùng vằng quay đi chuẩn bị mọi thứ để hành quân. Ông Bạc Kiên nhìn theo cô gái nghĩ: "Đành vậy thôi." Sau khi quyết định xong điểm nổ súng rồi, thân ra lệnh cho thị lui lại để dẫn thương binh đi. Con đường từ Gò Dao đến rạch Bến Đá đi qua giữa cái ấp mà dân đã bỏ đi hết. Anh em chiến sĩ quen gọi nó là cái ấp bỏ. Đi đến đầu ấp, mọi người bắt buộc phải vượt con đường độc đạo chạy qua giữa ấp. Ở quãng này, mỹ ấp, phía đông cũng như phía tây đều tiếp giáp với một dải sinh hẹp. Bọn địch chốt ngay giữa ngã ba cuối ấp và rải quân trên con đường chạy dọc giữa ấp. Điều quan trọng nhất là phải làm sao cho bộ đội vượt qua được cái ngã ba này. Kế hoạch của thân dự định là một người đột trước vào trong ấp, đi lên hướng bắc càng sâu càng tốt, nổ súng. Một người chờ ở cuối ấp, khi nghe nổ súng thì đánh vào cụm địch ở ngã ba đường. Chiếm được cái nhà ở đầu ngã ba đường thì thương binh có thể lợi dụng góc chết vượt vào giữa ấp. Men theo mỹ ấp hết quãng đồng sình thì tạt ra cánh đồng màu an toàn. Nổ súng một lúc trên hai điểm như vậy, nhất định tụ địch phải đối phó. Một là chúng nó phải cụm lại, hai là do sự đối phó đó mà thị, người dẫn đường có thể biết được nơi nào có địch, nơi nào không có địch. Trong hai người đó thì người làm nhiệm vụ nguy hiểm hơn là người đột vào giữa ấp. Lúc đầu thân định đảm nhiệm công việc này, nhưng đến bây giờ ra giữa thực địa, ai mới nhận ra là không thể như thế được nữa. Việc đánh cùng địch ngã ba đường không phải là một chuyện dễ, giao việc này cho quá ư. Nếu lỡ ra vì thiếu kinh nghiệm nó không chiếm được cái nhà kia để dành cho bộ đội một con đường đi, thì mọi sự hy sinh, mọi sự tính toán đều trở nên vô ích cả. Nhưng để cho quá đi vào giữa vòng vây địch ư, biết rằng nó sẽ không về nữa, thì anh thấy không sao lòng. Nhất là công việc đó anh đã dự tính là mình sẽ đảm nhiệm, dầu cho anh chưa nói điều này với quá. Thế thân có vẻ chần chừ, quá sốt ruột hỏi: "Thế nào thủ trưởng, bây giờ thủ trưởng ở đây, em bò lên xem sao rồi trở về em báo cáo lại thủ trưởng nhé." Quá vừa toan đứng dậy thì thân nắm lấy tay áo anh kéo trở lại. "Khoan đã." Anh nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác của quá rồi bất giác buột ra một tiếng thở dài. "Quá này, bây giờ có hai nhiệm vụ, anh cho em chọn lấy một, em đồng ý không?" Thế lần đầu tiên thủ trưởng xưng hô anh em với mình, quá sung sướng và cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh ấp úng: "Nếu vậy thì em xin chọn nhiệm vụ nào khó khăn nhất?" "Nhiệm vụ nào cũng khó khăn cả. Một người sẽ ở lại đây đánh vào bọn địch ở chỗ ngã ba kia, chiếm cái nhà đầu tiên ở cuối ấp mà đứng đây trông thấy đó, giữ cho được 30 phút cho thương binh vượt đường." "Còn nhiệm vụ thứ hai à?" "Một người sẽ long theo bờ rạch, vòng qua ngã ba, men theo con đường giữa ấp, đi ngược lên càng xa càng tốt, đánh vào một cụm địch bất kỳ nào trên trục đường." Quá im lặng một lúc lại hỏi: "Có phải là nhiệm vụ ở lại đây quan trọng hơn không thủ trưởng?" "Đúng vậy." "Vậy thì em đi vào trong đó cho." Quá nói xong ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt thân như để thăm dò phản ứng của anh. Thân bỗng trở nên hoảng hốt: "Nhiệm vụ đó nguy hiểm, người đi vào đó có thể bị lọt vào vòng vây không ra được." "Nhưng mà thủ trưởng đã cho em chọn được cơ mà." Thầy Tấn có vẻ ngơ ngác, tự nhiên quá nắm lấy tay anh: "Chủ nhiệm đừng lo, em nhanh như con sóc ấy mà. Với lại chủ nhiệm mà đi vào trong đó, đến khi gặp tình huống bất ngờ thì ở đây em xử trí làm sao được." Như vừa mới tỉnh cơn mơ, thân giật tay anh ra khỏi tay quá: "Thôi được, em đi đi. Đến đầu cái nhà kia thì long theo con rạch mà đi. Chú ý dừng lại từng đoạn quan sát, gặp địch chưa lộ thì chưa cần đổ súng. Đi vào càng sâu càng tốt. Ở ngoài này, khi nào nghe trong đó nổ súng, anh sẽ chiếm cái ngã ba kia. Ở trong đó, chừng nào thấy anh bắn pháo hiệu xanh thì rút ra. Anh sẽ chờ em ở ngã ba đường đi cầu sắt. quá toan đi thì ngập ngừng đứng lại. Em còn hỏi gì nữa không? Quá lắc đầu rồi bỗng xúc qua súng, vừa đi vừa nói, không quay mặt lại nữa. Trong bụng em có cái thư. Đoàn thương binh đã đến đầu ngã ba, đi về ấp thì trời đã nhá nhem tối. Họ đi lặng lẽ, không ai nói với ai một câu nào. Lên xuống con đường này đã ba lần, họ biết rất rõ từng chặng một. Trong số thương binh có những người không muốn về chỉ vì nghĩ đến những chặng đường ấy. Người đi trước đoàn là Thị, sau đó đến hai chiến sĩ của tiểu đoàn 7, tiếp theo là năm chiếc cáng. Bạch Hương đi giữa những chiếc cáng đó, có lúc cô ghé vai khiêng tay cho một chiến sĩ đi bên cạnh. Những thương binh nhẹ đi sau cùng với Tuấn và Tiến. Trong trường hợp bị lạc, Tuấn, Tiến và Thị sẽ chia nhau dẫn từng nhóm, tùy từng tình hình vượt đường hoặc quay lại. Tất cả mọi người không ai bảo ai, dòng tay chờ nghe tiếng súng nổ. Đến sau ruộng mía thì tất cả mọi người rải ra và dừng lại. Thị đã xem lại từng tổ một, bảo anh em buộc khăn trắng vào tay làm ám hiệu, rồi đến ngồi xuống bên cạnh cáng quả lâu. Tối nay thằng Quá sẽ nổ chúng trước, nó sẽ không về nữa đâu. Lúc đầu ông Thân định đi, nhưng sau lại sợ nó không chiếm nổi ngôi nhà bò ở giữa ngã ba đường, ông ta không biết giải quyết thế nào. Sau đành để cho nó tự chọn, ông ta vẫn thiếu cương quyết. Mày có biết vì sao nó lại chọn nhiệm vụ thọc sâu không? Có lẽ nó biết ông Thân lo nó không chiếm được ngôi nhà. Theo tao thì nó là thanh niên, nó thích đi vào chỗ nào nguy hiểm. Tao hồi mới vào bộ đội cũng vậy. Theo tôi thì không phải như vậy. Ai mà lại không biết là đi vào giữa vòng vây địch thì có thể hy sinh. Thì quay lại, Bạch Hương ngồi phía sau anh từ lúc nào, theo dõi câu chuyện và bây giờ góp ý kiến của mình. Được rồi, thì tôi hỏi cô Bảy nhé. Tại sao cô lại thích ở với trung đoàn 16 chúng tôi? Nếu vì nhiệm vụ thì sao cô không nặng nặc đòi thủ trưởng Ba Kiên cho về ngay trạm phẫu? Ai nói tôi thích trung đoàn 16? Bộ anh nằm mê chắc. Tôi chỉ không thích làm y tá. Như vậy là cô thích chiến đấu chứ gì? Thì sao? Thì sao nữa? Đi chiến đấu hấp dẫn hơn làm y tá. Tôi cũng vậy. Thằng Quá mà phân công nó làm y tá thì tôi cam đoan với cô là 100% nó không nhận. Bạch Hương chưa biết trả lời như thế nào thì một loạt súng AK nổ giòn phía đầu ấp. Tiếp đó là tiếng súng ở cuối ấp. Đèn dù bật sáng trong ấp thì ra lệnh. Áp sát vào đi. Pháo nó sẽ câu phía sau ta đó. Họ nhắm tiếng súng nổ mà đi tới. Người sau đi cách xa và nhìn chừng người đi trước. Tiếng súng nổ mỗi lúc một dữ. Chỉ 5 phút sau, đạn đại bác đã nhăng lửa trên bờ rạch. Thấy đạn lửa bắn vào ngôi nhà bờ đầu ấp đỏ rực thì biết Thân đã chiếm được ngôi nhà đó. Anh vòng theo bờ ruộng lên chiếm con đường, đứng chỉ hướng cho đoàn thương binh lần lượt vượt qua. Tiếng súng trong ngôi nhà vẫn nổ. Thì nhìn đồng hồ, cái kim phút nhích lên từng tí một. Đoàn cáng đi qua rồi, còn 5 người chưa qua được con rạch. Bỗng tiếng súng AK im bặt. Anh nhìn đồng hồ, mới có 20 phút. Đoàn đi đầu có thể chưa vượt ra ngoài ấp được. Thì chưa biết tính thế nào thì vừa lúc đó Tuấn đi lên thở hổn hển. Chắc ông Thân bị rồi. Mình cũng nghĩ như thế. Cậu thay mình nắm lấy đoàn thương binh. Thì không kịp để cho Tuấn hỏi gì thêm, anh ôm AK lội xuống con rạch, mất hút vào bóng tối. Con rạch nhỏ chạy từ phía tây ấp, vòng lên dọc theo con đường đang xảy ra cuộc đụng độ. Chỉ cần nổ súng thêm ít phút nữa thì chỉ kịp nghĩ vậy. Và khi lên cái căn nhà ngã ba đường chừng 10 mét, anh liền nhằm vào hướng có tiếng súng nổ và nổ súng. Ngôi nhà đã cháy lên đỏ rực. Ngay sau đó anh được trả đũa lại bằng một loạt M79 và tiếp theo các thứ đạn cày đất chung quanh anh. Như vậy là mình đã bị bao vây trong một vòng lửa. Bỗng từ cạnh ngôi nhà vọt lên một phát báo hiệu xanh. Thân vẫn còn sống. Cái ý nghĩ đó làm cho Thị quên hết nguy hiểm. Trong khi chúng nó tập trung sự chú ý nơi vừa mới vọt lên tiếng pháo sáng thì anh đã chuyển chỗ. Anh nhìn đồng hồ, có lẽ thương binh đã qua hết. Thân bắn pháo hiệu cho quá rút sau 30 phút như hợp đồng trước đó. Như vậy là có thể bị thương nặng, không ra được, có thể là thân đã hỏng. Thị đoán vậy và nhìn quanh quan sát địa hình, tìm cách tiếp cận nơi vừa phát ra pháo hiệu. Trước mặt anh là một khoảng trống sáng rực. Qua ánh lửa, anh nhận ra những bóng đèn lố nhố. Chúng nó xung phong chiếm lại khu nhà và vây bắt Thân vì biết anh không còn vũ khí nữa. Thị để tay vào vòng cò, búng một phát nổ bắn tung bụi đất trước mặt. Đó là tiếng nổ của một trái thủ pháo. Thị hiểu ra và hai con mắt của anh nhòa đi. Thế là hết. Thị quay về ngã ba cầu sắt, nơi Thân hẹn quá sẽ gặp nhau khi rút về. đoàn thương binh có lẽ đã đi trót lọt, chắc bây giờ họ đã xuống ruộng. Thằng Quá vẫn chưa về, và có lẽ cũng như Thân, nó sẽ không bao giờ về nữa. Mới tối hôm qua, nó còn đứng nói chuyện với ông Ba Kiên ngay chỗ ngã ba đường này đây. Thằng Tuân và thằng Tiến đang bên đó chưa biết bao giờ về được. Lệnh ông Ba Kiên là chỉ được trở lại khi nào bọn địch rút khỏi khu vực này. Đại đội trinh sát như vậy là còn lại một mình anh. Nghe có bước chân người đi tới thì kêu lên: Quá đấy hả mày? Người đi đến đứng im lặng trước mặt Thị một lát mới cất tiếng hỏi: Không ai về cả hả Thị? Người vừa hỏi đó là ông Ba. Đêm đó hai người về Vo Nhỏ. Chương 2. Quá tỉnh dậy, anh vẫn nhớ có một cái pháo hiệu xanh bay vút lên ở phía cuối ấp. Sau đó một lúc không còn nghe tiếng súng nữa và anh bị thương. Anh long theo bờ rạch đến được gần đầu ấp thì đã 11 giờ. Giờ quyết định tối đa phải nổ súng. Thoạt đầu nhằm vào những đốm lửa thuốc lá lập lè trên đường, anh định bóp cò, nhưng lại nhớ Thị dặn nên dùng thủ pháo và lựu đạn để tránh lộ mục tiêu. Anh bò lên thêm một đoạn nữa. Một sự tình cờ may mắn đã cứu thoát anh. Vì phải bò lên ném thủ pháo nên anh đã bỏ cái con rạch mà sau khi nổ súng địch đã trút tất cả mọi thứ hỏa lực vào đó. Quá bỗng toát mồ hôi khi thấy tất cả những góc nhà chung quanh anh đều nhằn lên ánh lửa. Anh ném hai lần thủ pháo và thay đổi vị trí hai lần nữa thì quay lại nhìn phía sau và nhận ra là mình đã di chuyển đến gần cái ngã ba đầu ấp đường đi về phía vườn. Tụi nó đã phát hiện ra mục tiêu, la hét ầm ĩ. Pháo sáng bắn lên sau đó từng gốc cây một, nhưng lạ lùng thay không một tên địch nào chạy ra ngoài hầm trú ẩn. Tự nhiên Quá nảy ra ý định rút về hướng vườn cao đỏ, nơi đó súng đổ tan từ đầu ấp đến cuối ấp. Cho đến sau này anh mới hiểu bọn địch đã không dám đuổi theo anh vì mấy quả cối mà ông Ba Kiên đã tính toán cho anh em chiến sĩ tiểu đoàn 7 bắn trải trên cánh đồng chung quanh. Quá nhìn đồng hồ, đã gần được 30 phút. Anh quyết định nổ súng thật mãnh liệt một đợt nữa và chuẩn bị rút lui. Chính giữa lúc đó thì anh bị thương, một viên đạn M79 rơi ngay bên cạnh lúc anh đứng dậy chuẩn bị bắn. Trước đó một vài tích tắc, anh cũng kịp trông thấy cái pháo hiệu xanh bay vọt lên ở cuối ấp. Anh tỉnh lại rồi thiếp đi, rồi lại tỉnh lại. Hình như anh đã bỏ đi, tiếng súng đã im bặt từ lúc nào. Có lẽ ông Thân đã về đến ngã ba cầu sắt lâu rồi. Ông ta đang ngồi chỗ mình ở đó. Nhiều người trinh sát cũng bị thương rồi, cũng lạc như anh, và cuối cùng họ đã về được. Cái gì thế này? Lại một con rạch ư? Còn một với tay nữa thì xuống đến bờ nước. Nhưng anh bỗng thấy kiệt sức, không sao nhấc chân lên được nữa. Anh lả đi, gục đầu xuống trên cái cánh tay băng với về phía bờ rạch. Khi mở mắt ra, Quá trông thấy một vòng trời trong vắt. Buổi sáng, dần dần anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc xuồng phủ đầy rạ. Người con gái trèo xuồng nói rất khẽ: Anh đáng nằm im ít nữa, sắp qua khỏi rồi đó. Mọi việc cứ như một giấc mộng, anh nhắm mắt lại, trôi đi. Và một buổi sáng, anh lại tỉnh dậy, và trước mặt anh là khuôn mặt lờ mờ của một người con gái. Anh cũng nhớ, nhưng không thể nào nhớ được. Người nào trước mặt anh? Anh đang nằm ở đâu? Hình như khuôn mặt đó đang cười. Mọi đường nét trước mặt anh đều nhòe đi. Cô gái ngồi ngay sát cạnh anh, hình như cô ta không động đậy. Anh rên lên và khẽ trở mình. Cô gái luồn tay xuống dưới lưng anh và nói câu gì đó mà anh không nghe rõ. Có một tiếng kêu như ai xé vải và tiếp đến một tiếng nổ, rồi lại tiếng nổ nữa. Pháo, anh chợt nhớ ra như vậy. Cô gái xoành người ra ôm chầm lấy anh. Tự nhiên anh thấy mình trao đi như đang nằm trên một chiếc võng. Cái gì vậy? Hình như cô gái đang ôm anh như ôm một đứa bé. Anh thét lên một tiếng và ngất đi. Buổi chiều, Quá lại từ từ mở mắt. Lần này thì anh trông rõ hơn khuôn mặt người con gái. Hình như khuôn mặt đó anh đã gặp một lần. Cô ta vẫn ngồi bên cạnh anh, không động đậy. Anh Quá! Sao cô gái lại biết tên mình? Hay là mình nghe nhầm? Anh mấp máy đôi môi và nhìn cô gái. Có lẽ cô ta đã hiểu ý anh và cất tiếng gọi lần thứ hai. Anh Quá! Anh có nghe em nói không? Lần này thì không phải là mình nghe nhầm nữa. Quá mỉm cười và ngước mắt lên nhìn về phía trên đầu. Cô gái hiểu ý và nói: Chúng ta đang ở trên xuồng, trên sông Sài Gòn. Quá vẫn chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn nằm yên như đã hiểu tất cả. Cô gái bẻ cành lá cắm lên xung quanh mạn thuyền và nói với anh: Nằm yên anh Quá, nghe, bây giờ đoàn lại bắt đầu đi đó. Anh càng có vẻ ngơ ngác bao nhiêu, đôi mắt cô gái nhìn anh lại càng tăng thêm vẻ tinh nghịch và trêu chọc bấy nhiêu. Con thuyền chồng chành, cô gái ghé sát tận tai Quá: đi đò, có trực thăng thì nằm yên nghe anh quá. Đêm qua đoàn thương binh ra đến bến đá còn gặp địch một lần nữa, nhưng bà con trong ấp đã đưa họ về nhà. Cho ăn uống xong, phân tán từng người xuống từng các bến khác nhau và chống xuồng cho họ ra sông Sài Gòn. Sáng sớm cả đoàn ém lại trên bờ sông. Buổi chiều khi họ sắp đi, bỗng có một chiếc xuồng do một cô con gái trống chờ đầy đà ốp sắt vào bờ. Vừa trông thấy Bảnh Hường, cô gái ngừng tay chèo, đưa tay quệt những sợi tóc dính mồ hôi trên trán, kêu lên mừng rỡ: có một đồng chí bộ đội bị thương này. Đơn vị nào? Không biết, nhưng mà bị tối hôm qua. Không cần hỏi thêm, Bảnh Hường biết đồng chí bộ đội ấy là Quá. Quá nằm mê mệt, máu chảy ra quánh đen lại chung quanh những quận vải được băng bó một cách bụng bề. Cô giúp tôi một tay. Hai người con gái khiêng Quá lên bờ. Cô tìm thấy anh ấy ở đâu? Bên bờ rạch, chắc bỏ đi kiếm nước. Tội nghiệp, tưởng đâu ảnh chết rồi. Chỉ cùng một đơn vị với ảnh hả? Không. Cô gái lại dưng to mắt nhìn Bảnh Hường. Cô ngồi cạnh xem Bảnh Hường tiêm thuốc trợ sức và thay băng cho Quá. Vừa ngồi xem, cô ta vừa kể chuyện vì sao cô tìm được Quá. Cô là người của quân khu bộ từ Bình Mỹ sang. Hôm trước đơn vị bị càn, cô đang đi bắt liên lạc. Chiều nay cô chống xuồng đi, gặp anh bộ đội đang nằm cục đầu trên bờ rạch. Chắc anh bò xuống uống nước. Không biết làm thế nào, cô liều cõng anh đặt lên giường và xuống ruộng lấy rạ đắp lên người. Bảnh Hường hỏi: chị không sợ tôi nát trông thấy à? Sợ gì, em đi hợp pháp mà. Anh ấy bị nặng không chị? Bảnh Hường nhìn khuôn mặt lo lắng của người con gái cười: anh ấy còn cao su lắm, chưa chết đâu. Bụng cô gái đứng dậy: em về đây, chị cho em xin cái giấy biên nhận ạ. Biên nhận gì? Biên nhận là em đã giao cho chị một đồng chí thương binh. Bảnh Hương bật cười, nhưng rồi cô cũng lấy giấy bút viết theo yêu cầu của người con gái. Nguyên văn cái biên lai như sau: tôi là Bảnh Hương, chiến sĩ trung đoàn 16, có nhận một đồng chí thương binh tên là Nguyễn Văn Quá do cô Sáu Trang đưa đến lúc giờ ngày, ký tên. Sáu Trang cầm cái biên lai lẩm nhẩm đọc rồi bỗng hỏi Bảnh Hương một cách nghi ngờ: sao chị biết tên ảnh? Quen thôi. Sáu Trang gấp cái biên lai bỏ vào túi. Bao giờ ảnh tỉnh, chị cho em gửi lời thăm ảnh và chúc ảnh mau mạnh, nghe chị. Bảnh Hương chưa gặp Quá bao giờ mà chỉ nghe thị nói chuyện. Trên đường đi ra đạch bến đá, cô lắng nghe tiếng súng nổ và bỗng thấy hồi hộp lo lắng cho người thanh niên chưa quen biết đó. Cái pháo hiệu xanh bay lơ lửng trên trời, tiếng nổ rời rạc rồi tắt ngấm trong đêm làm cho cô nhớ đến những trận đánh trước đây. Những anh bộ đội buổi chiều ra đi vừa mới chuyện trò vui vẻ thì đến đêm không còn quay về nữa. Có lẽ Quá cũng vậy thôi. Con người mà cô chưa hề gặp mặt ấy có lẽ sẽ trở thành một kỷ niệm nếu như không có cuộc gặp gỡ thật tình cờ này. Suốt một ngày ém ở bờ sông, Bảnh Hường hầu như không lúc nào xa rời Quá. Cô lấy mạch đôi nhìn đồng hồ, lại lấy mạch. Khi mấy quả pháo nổ gần bên cạnh, cô đã lấy thân mình để che cho người thương binh trẻ. Trước một người chiến sĩ bị thương nằm thiêm thiếp, Bảnh Hường bỗng trở nên mạnh dạn. Cô ngồi vuốt những sợi tóc đen dính mồ hôi trên trán anh, lấy khăn mặt dớp nước lau sạch những vết máu trên bàn tay anh, kể nói với anh những lời thật âu yếm mỗi khi anh chợt mở mắt. Cô ghé sát tai vào cặp môi mấp máy của anh, cố nghe và cố đoán từng lời của anh muốn nói. Có những lúc Quá dương đôi mắt ngơ ngác nhìn cô rất lâu, đôi mắt đờ đẫn làm cho cô hoảng hốt. Một ngày một đêm rồi lại một ngày qua đi. Vết thương trên ngực và trên chân Quá có lẽ bị nhiễm trùng, bắt đầu có mùi và sưng tấy lên. Chỉ có một cách là đi thật nhanh. Chiều đến, Bảnh Hương ngồi nhìn mặt trời và chờ tối. Khi đoàn thương binh bắt đầu lục tục xuống bến thì bỗng có tiếng ồn ào, có người tìm Bảnh Hương trên bờ sông. Cô gái giao lại đồng chí thương binh trên ruộng cho một người khác và lên đến chỗ có tiếng ồn ào. Ở đó anh em thương binh nhẹ đang đứng vây quanh một cán bộ quấn băng trắng trên đầu. Chị Bảnh Hương đây. Một người trong bọn họ chỉ tay về phía cô gái. Ông cán bộ quay lại cười. Đó là một người trạc 40 tuổi, có khuôn mặt gầy, đôi gò má râu cao, mái tóc cắt ngắn. Ông ta cười có một nửa miệng, vừa hình như cái miệng của ông không tròn. Đầu của ông to quá, mà cổ thì lại gầy quá, làm cho dáng điệu ông trông thật buồn cười. Thằng Quá, hắn nằm mô, cô Bảy. Thấy Bảy Hường có vẻ bỡ ngỡ, ông cán bộ tự giới thiệu ngay. Tôi là Thêm, trợ lý tuyên huấn trung đoàn, cùng một đơn vị với ông Ba Kiên đó mà. Tôi nghe tiếng cô lâu rồi, chỉ có cô không biết tôi thôi. Anh em đứng chung quanh cười ầm lên. Bảnh Hương biết họ nói chuyện cô cho cán bộ kia nghe. Anh bị thương ở đâu anh hai? Không, tôi là Thêm, không phải anh Hai Mô. Tôi bị thương ở chỗ hồi đêm đoàn định dừng lại đó. Tôi đến đây thương lượng với cô một việc. Anh định về viện điều trị cùng đi với đoàn ư? Tôi không việc chi mà phải điều trị, nhưng mà có việc này khó khăn quá. Thì anh Hai anh cứ nói đi xem nào. Thêm bỗng nghiêm mặt hạ thấp giọng. Có một số anh em bị thương, số anh em này đang trên đường đi xuống làm nhiệm vụ thì bị pháo. Số cán bộ còn lại hiện nay phải đưa đơn vị tiếp tục đi xuống. Vì vậy không có ai đưa anh em đó về phía sau. Mai sau địa phương họ lại cho biết có một đoàn thương binh của trung đoàn đang nằm đây. Nhưng mà còn chỗ nữa đâu anh Hai? Chúng tôi đã mượn được xuồng và nhờ địa phương chống giúp. Chỉ có một điều, số anh em đây toàn thương binh cả. Vì vậy mà đến nhờ cô cho phép vào đoàn. Thấy Bảy Hường im lặng, Thêm phải nói thêm đó. Cán bộ trung đoàn không còn ai, trợ lý ban chính trị còn một người độc nhất là tôi. Bên tham mưu còn lại một trợ lý tác chiến. Hai chúng tôi nhận nhiệm vụ phó chính ủy giao lại là phải đưa bộ đội xuống cho kịp. Phó chính ủy làm sao hả anh Hai? Ông ấy bị thương nặng hy sinh. Em chỉ làm được nhiệm vụ tiêm thuốc, thay băng và dẫn đường thôi. Các anh phải giao một người chỉ huy. Được rồi, có gì cô sẽ bàn bạc thêm với đồng chí trợ lý tác chiến cùng đi trong đoàn thương binh. Thằng Quá nó nằm ở đâu? Thêm bỗng nhắc lại câu hỏi từ lâu mọi người đã quên đi. Mấy đồng chí thương binh đứng cạnh nháy mắt với nhau cười. Họ đã quen tính ông Thêm. Nếu như ở hậu phương hoặc trong một trường hợp khác, nhất định ông Thêm đã giao cho cậu nhân viên phụ trách ly tô và bản tin hoặc chính bản thân ông xuống tận nơi xảy ra sự việc, ghi lại thành tích quả quá. Và ngày mai nhất định trung đoàn sẽ có một bài báo nói về người chiến sĩ trinh sát ấy. Ngay từ khi gặp mấy thương binh trên bờ sông, nghe họ kể chuyện vượt vòng vây, chuyện Quá và Thân mở đường cho đoàn đi chót lọt, ông đã suýt xoa. Thì đua không có, chính sách cũng không, thành tích anh em như cái núi, nếu đổi bây trừ ai ghi chép cho họ? Với thói quen nhạy bén của cán bộ tuyên huấn, ông nghĩ ngay đến việc ghi thêm một hành động anh hùng và quyển sử truyền thống của trung đoàn. Đó là một quyển sử sách do ông chủ biên và nhiều nhân viên khác nhau kế tiếp ghi chép lại những chặng đường chiến đấu đã qua của trung đoàn, những chiến công và những thành tích của anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ tiêu biểu nhất cho từng giai đoạn. Phần thứ nhất của quyển sách kể lại lịch sử trung đoàn từ khi thành lập cho đến ngày lên đường đi B. Phần này hoàn toàn do ông viết lại, lời lẽ trau chuốt và hùng hồn, đã từng được ông dùng làm tài liệu động viên học tập cho bộ đội trước lễ giao quân. Những ngày mang bao lô vượt Trường Sơn, qua Tây Nguyên và Khô Sáu xuống miền Đông Nam Bộ, ông không bao giờ rời quyền sự truyền thống của trung đoàn đó nữa. Thuận lợi thì sau từng trận đánh, không thuận lợi thì sau từng đợt chiến dịch, ông lại gọi cậu Tuyên Đá, nhân viên phụ trách in ly tô lên, mở quyển sổ ghi chép của ông ra, nói lại với cậu ta những con người, những sự việc mà theo ông cần phải được ghi chép lại. Thêm yêu trung đoàn một cách cuồng nhiệt. Ông không cho phép bất cứ một ai nói xấu trung đoàn 16 trước mặt ông. Dẫu cho đó là nói đùa chăng nữa, theo ông, trong suốt hai cuộc kháng chiến, chưa có một trung đoàn nào như trung đoàn 16 này. Một trung đoàn đi từ Bắc vào Nam, rồi lại từ Nam ra Bắc. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất, trung đoàn được lệnh phối hợp chiến dịch Điện Biên Phủ đã tiến công địch từ Thượng Lào qua Trung Lào xuống Hạ Lào đến Đông Bắc Campuchia. Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, họ lại đi suốt từ Trường Sơn qua Tây Nguyên khu 6 đến đâu đánh đó, cho vào đến miền Đông Nam Bộ và bây giờ đã đứng chân trước cửa ngõ Sài Gòn. Ông có ý định vẽ một cái bản đồ Đông Dương, trên đó có mũi tên chỉ đường hành quân trong suốt hai cuộc kháng chiến, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam của trung đoàn, thật lớn, trong chính giữa phòng truyền thống sau này. Câu chuyện của Quá được anh em kể lại đã làm ông xúc động mãnh liệt. Một tân binh mới vào bộ đội xuống chiến trường chưa quá hai tuần lễ mà đã lập một chiến công kỳ diệu như vậy. Ước mong sao vết thương của cậu ta không đến nỗi nào. Khi trở về đơn vị, cậu ta nhất định sẽ là một hạt nhân, sẽ là đầu tàu, sẽ là cái chất tinh túy nhất, mà từ đó truyền thống của đơn vị sẽ được phát huy. Ông đi theo Bảy Hường xuống bến để nhìn mặt anh chiến sĩ trẻ tuổi ấy một chút rồi về. Ông đứng im lặng bên mạn xuồng một lúc rồi hỏi Bảy Hường: "Cô có xem giấy tờ gì của cậu ta chưa?" Bảy Hường lắc đầu. Thêm cúi xuống mở cái khuy áo trên túi trước ngực Quá, móc ra một cái ví. Trong ví chỉ có mấy cái ảnh và một bức thư đã nhàu nát. Trông thấy bức thư, Bảy Hường bỗng kêu lên: "Thế là em đã đổi họ cho anh rồi." Và cô đưa hai tay lên mặt cười rũ rượi. Quá họ Trần, nhưng trong giấy biên nhận sáng nay thì không biết, nên Bảy Hường đã ghi là Nguyễn Văn Quá. Thêm vừa nghe Bảy Hường kể, vừa liếc nhanh những dòng chữ nguệch ngoạc trên bức thư, xong gấp lại đưa cho Bạch Hường. Cô giữ dùm cho cậu ấy cái ví này, kẻo vào viện thất lạc mất, bao giờ cô ấy tỉnh lại hãy đưa trả. Bạch Hường ngập ngừng một lát rồi đón lấy cái ví và hỏi: nếu anh ấy có thế nào thì cái này gửi cho ai? Cô cứ giữ lấy, khi nào có dịp gặp cô trao lại cho tôi. Ông thêm hẹn chỗ gặp nhau của hai đoàn thương binh và quay trở lên. Khi giao thương binh cho Bạch Hường, ông thêm vội vàng đi luôn trong đêm về đơn vị. Theo hợp đồng thì canh người mới lên tay chỉ huy đơn vị, không cần chờ ông thêm về, cứ tổ chức đưa bộ đội xuống càng sớm càng tốt. Ông thêm cần đi gấp vì hai lẽ: một là đơn vị đang ở cũng bê bối vì thiếu người chỉ huy, canh chỉ là trung đội phó trợ lý tác chiến, nay vì thiếu cán bộ phải lên nắm cả một tiểu đoàn và một bộ phận của trung đoàn bộ. Lý do thứ hai là khi hỏi thăm một số anh em thương binh thì ông thêm biết rõ con đường từ Bình Mỹ sang Tân Thới Hiệp hiện đang có cản lớn, phân khu tiền phương phân tán trong trận cản hiện chưa móc ráp liên lạc được với nhau, phó chính ủy thì còn nằm với trung đoàn đâu những dưới cầu sắt. Như thế là sự hợp đồng với phân khu nhất định rồi sẽ có những trục trặc, nếu không thận trọng, đường xá không thông thuộc, đơn vị không khéo một lần nữa đụng độ với địch, lọt vào vòng cản, tiêu hao lực lượng thì chẳng còn sức đâu mà chiến đấu khi xuống đến mục tiêu nữa. Trung đoàn 16 rút về hậu cứ sau đợt 1, chưa kịp củng cố thì có lệnh trở lại chiến trường để tham gia đợt 2 tổng công kích. Ban chỉ huy trung đoàn chỉ còn ông Ba Kiên và phó chính ủy Cường. Hai người họp bàn với nhau và quyết định như sau: để kịp xuống đánh vào mục tiêu đã được phân công trong ngày N3, các tiểu đoàn dồn cán bộ, quân số, vũ khí, đạn dược cho tiểu đoàn 7. Ông Ba Kiên trực tiếp nắm tiểu đoàn này, kịp thời xuất kích ngay trong đêm nhận lệnh. Tiểu đoàn 8 là đơn vị đứng chân ở chiến trường giữ địa bàn giữa hai đợt. Khi trở về, quân số chẳng còn bao nhiêu, được trên cho ở lại phía sau củng cố. Tiểu đoàn 9, trên tinh thần khẩn trương, sau 3 ngày gom góp tân binh ở trạm thu dung, thương binh bệnh binh ở các bệnh xá, lấy thêm vũ khí, đạn dược, không đợi tân binh bổ sung, lên đường xuống chiến trường để kịp đánh bôi vào mục tiêu đã quy định trong ngày N5 hoặc làm một mục tiêu khác đã được chỉ định. Đoàn đi sau này do phó chính ủy trung đoàn phụ trách, gồm có tiểu đoàn 9 và một bộ phận nhạy của trung đoàn bộ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thông tin, trinh sát, vận công binh, vân vân. Chưa bao giờ một đơn vị ra đi mà quân số tác chiến lại ít như vậy. Tất cả tiểu đoàn 9, kể cả ban chỉ huy tiểu đoàn có hơn 40 tay súng, cán bộ phụ trách vừa mới sắp xếp lại, đã đội phó mới lên trong đợt 1 nay phải lên thay chỉ huy tiểu đoàn, hầu hết cán bộ đại đội đều là tiểu đội trưởng hoặc trung đội phó mới lên. Ông thêm rất băn khoăn về việc này. Từ trước đến nay, cứ sau mỗi đợt chiến đấu, đơn vị lại được bổ sung cán bộ, tân binh, có thời gian huấn luyện, học tập chính trị, sắp xếp lại lực lượng. Khi đa quân đầu mùa chiến dịch, khí thế bừng bừng. 20 năm sống với trung đoàn, ông thêm đã từng trải qua bao nhiêu mùa huấn luyện, sau mỗi mùa huấn luyện lại đến một mùa chiến dịch. Những buổi lễ chào cờ, đọc quyết tâm thư trước giờ xuất kích, hàng quân cắm lá ngụy trang, xanh đợp đứng chật sân đình vẫn gây cho ông thêm một ấn tượng sâu sắc. Đứng trước những người sắp ra trận, nghe tiếng súng chạm vào bao xe, nghe những viên đạn đồng va vào nhau lộn xộn, nhìn ánh mắt lấp lánh của họ, máu trong người ông thêm lại như sôi lên. Ông cảm động chết bao khi mỗi lần như thế lại được ra đứng trước hàng quân để kể lại truyền thống của một trung đoàn. Vừa kể, ông vừa nhìn lên những lá cờ lấp lánh huân chương. Bây giờ thì với tinh thần khẩn trương chấp hành mệnh lệnh, trung đoàn phải bằng mọi cách đưa bộ đội xuống chiến trường đúng ngày quy định. Theo ông thêm nghĩ thì cấp trên đang sử dụng trung đoàn như một đơn vị làm nhiệm vụ thứ yếu, gần như là lực lượng dự bị, sẵn đâu điều đó. Vì nếu trung đoàn mà được sử dụng vào những mục tiêu chủ chốt thì dù tình hình có khẩn trương đến đâu đi nữa, họ vẫn được bổ sung quân số, vũ khí, cán bộ. Tuy nghĩ vậy, nhưng trước buổi ra quân không tập hợp được toàn trung đoàn, ông thêm vẫn cứ tổ chức lễ xuất kích cho từng tiểu đoàn một, và tất nhiên ông vẫn ra trước hàng quân nghiêm trang kể lại truyền thống của trung đoàn 16. Tiểu đoàn 9 ra đi được một ngày thì đã nghe ta đánh vào Sài Gòn, vào quận 5 và cầu chữ Y. Sau 2 ngày nữa thì nghe tin một đơn vị quân giải phóng đã tiến công tiêu diệt tiểu đoàn A thủy quân lục chiến ngụy ở vùng ngã ba cây xoài. Họ biết ngay là tiểu đoàn 7 đã xuất kích. Đó là trận đánh 2 ngày trước khi tiểu đoàn 7 rút về Gò Sao như ta đã biết ở trên. Nghe tin này, ông thêm vừa phấn khởi nhưng cũng vừa bực tức, nói với phó chính ủy trung đoàn: đó anh coi, nếu trên bổ sung đủ quân số cho cả 3 tiểu đoàn và cho nó xuống cùng một lúc thì lần này trung đoàn mình có thể mở một mũi vào hướng Tân Sơn Nhất như chơi. Ông Thêm nói vậy vì ông vẫn ấm ức về chuyện trung đoàn 16 trong đợt 1 vẫn chưa vào được nội thành như các trung đoàn khác. Đường đi xuống vùng ven từ sau đợt 1 liên tục bị oanh tạc. Các trục chính, các bến sông, các vị trí ém quân bắt buộc trên đường đi liên tiếp bị càn quét. Xe tăng chốt chặn trên lộ, răng tuyển tuần tra và phục kích trên các bến sông. Nhiều đơn vị xuống trễ vì phải đánh địch để mở đường. Có đơn vị chưa xuống đến được mục tiêu thì quân số vũ khí đã hao hụt quá nửa. Bộ phận đi sau của trung đoàn phải cắt vòng qua những bãi rình, có đêm họ phải lội qua 3-4 con rạch để tránh địch. Việc đụng độ là một điều cùng bất đắc dĩ vì mục tiêu chính của họ ở trước cửa ngõ Sài Gòn. Đến ngày thứ tư, đang trên đường đi thì ông Cường, phó chính ủy, nhận được lệnh của bộ chỉ huy miền do một đơn vị bạn chuyển giao đem tiểu đoàn tập kích vào một cụm địch ở đường cho đơn vị này bảo toàn lực lượng, kịp thời xuống đánh vào một mục tiêu gần Sài Gòn. Hết chỗ nói, thật là hết chỗ nói. Sử dụng một trung đoàn chủ công mà như sử dụng cái rẻ rách không bằng. Thế này thì hỏi còn đánh với đấm cái nỗi gì nữa. Ông Thêm nghe tin này chạy đến gặp ông Cường kêu lên, hai tay đỏ đực, những đường cơn xanh nổi lên hai bên thái dương như sắp lứt ra, bật lên những tia máu. Thoạt trông người ta tưởng như ông sắp gây sự đánh nhau với phó chính ủy đến nơi vậy. Ông Cường bật cười, thì đánh mở đường cho đơn vị bạn cũng là nhiệm vụ chiến đấu chứ sao. Đánh đâu cũng là nhiệm vụ, nhưng phải sử dụng lực lượng đúng chỗ. Ông Thêm ơi, trong cuộc tổng công kích này chúng ta đang phối hợp với chiến trường của cả nước, vì vậy mệnh lệnh phải được chấp hành triệt để. Thắng lợi là thắng lợi chung, chúng ta không nên chỉ nghĩ đến thành tích cục bộ. Anh nói gì thì nói, tôi không thông. Trung đoàn ta là trung đoàn mạnh, chưa khi nào làm nhiệm vụ dọn sân bãi như thế này bao giờ. Thôi được, không thông thì ta cứ chấp hành đi đã, đây là mệnh lệnh quân sự. Thắc mắc như thế, nhưng trước trận đánh ông Thêm vẫn không thể không xuống thăm anh em đơn vị. Mặc dù không phải là cán bộ quân sự, ông vẫn đến gặp từng chiến sĩ, xem lại trang bị của họ trước giờ xuất kích. Các cậu phải nhớ rằng đảm bảo được bí mật trong tiếp cận là nắm chắc 50% thắng trong một trận tập kích. Các cậu phải nhớ rằng đây là trận đánh đầu tiên của tiểu đoàn trong đợt chiến đấu này. Truyền thống của trung đoàn chúng ta là bao giờ cũng đánh thắng giòn giã trong trận đầu ra quân. Các cậu phải nhớ là... Cho mãi đến khi đơn vị đã hành quân xuất kích, ông Thêm vẫn còn đi từ dưới hàng quân lên đầu hàng quân để động viên bộ đội. Đối với tiểu đoàn 9, đây là một trận đánh không thuận lợi lắm. Địch hoàn toàn chủ động trong thế bố trí, chờ ta từ phía trên đi xuống theo một hướng bắt buộc, hoặc là qua một cánh đồng sinh lầy ngập đến bụng, hoặc là trên một con đường độc đạo có cái cầu gỗ bắc cầu vồng trên một con rạch. Bộ binh và xe tăng thay nhau tuần tiễu trên lộ, hễ gặp lực lượng chúng ta, chúng lập tức lùi vào trong chốt, gọi pháo bắn hoặc dùng xe tăng và hỏa lực tiêu hao chặn đánh không cho ta vượt đường. Xong đến, chúng gọi trực thăng phản lực tìm theo dấu vết và oanh kích. Đơn vị bạn nối đuôi theo tiểu đoàn 9, chờ khi tiểu đoàn này nổ súng thì vượt đường. Canh dẫn một tổ trinh sát đi trước cùng với đồng chí phụ trách tiểu đoàn. Lên đến mặt đường thì họ phát hiện một tiểu đội địch. Đồng chí tiểu đoàn trưởng ra lệnh nổ súng vào xung phong. Họ bám bén gót tụi lính, chúng chạy thục mạng về phía chốt. Bộ đội phía sau nghe tiếng súng hợp đồng cũng áo lên mặt đường, canh chạy trước hàng quân. Anh cũng phát hiện ra rằng dẫu có chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể đến được cạnh cái xe tăng kia trước những tên lính đang chạy. Vậy là mặc dù còn có cách cái xe tăng đầu tiên đến khoảng hơn 50 mét, anh ngồi xuống nổ súng. Phát B-40 nổ ngay trước mặt, làm cho những tên lính ngụy hoảng hốt nằm cả xuống. Chỉ trong một tích tắc, bộ đội ta tràn lên và một cuộc cận chiến xảy ra. Đồng chí tiểu đoàn trưởng rút lựu đạn nhảy lên trước xe tăng đang nổ máy thì bị ngay nòng súng của nó quay hất ngã xuống. Canh vừa trông thấy toàn chạy đến thì bỗng một tiếng nổ dữ dội phát ra từ dưới gầm xe. Chiếc xe đang quay lui và bỗng dừng phát lại. Quả thủ pháo của đồng chí tiểu đoàn trưởng ném ra đã làm đứt xích của nó. Một cái đầu nhô lên tháp canh pháo và thằng lính ngụy nhảy ra bỏ chạy. Canh nổ súng. Khi anh chạy đến bên đồng chí tiểu đoàn trưởng thì anh ta đã nằm gục trên vũng máu thều thào. Lên nắm lấy tiểu đoàn, trước hết diệt mấy cái xe tăng, đừng để nó chạy thoát, đi đi. Canh gọi một chiến sĩ đến băng bó cho tiểu đoàn trưởng và chạy lên. Từ đó trở đi, anh chỉ huy tiểu đoàn cho đến hết trận đánh. Sau 40 phút, tuy không diệt hoàn toàn cụm địch, nhưng ta làm chủ trận địa. 3 chiếc xe tăng địch bị bắn cháy, 2 chiếc chạy thoát nhưng không dám quay lại bắn. Một số bộ binh địch lợi dụng đêm tối lăng theo bờ rạch chạy trốn. Đơn vị bạn nhờ vậy đã vượt đường an toàn. Tiểu đoàn trưởng hy sinh, phó chính ủy trung đoàn quyết định đưa Khanh xuống phụ trách tiểu đoàn 9. Vì phải giải quyết công tác thương binh tử sĩ sau trận đánh nên mãi đến 4 giờ sáng đơn vị mới rút khỏi mặt đường. Ông Cường quyết định luôn trong đêm ấy hành quân về gần lộ 8, nơi đã hợp đồng với phân khu tiền phương về địa điểm liên lạc. Họ chôn cất tử sĩ và mang theo thương binh đến địa điểm mới. Vì vậy cuộc hành quân tuy đã hết sức khẩn trương, khi qua khỏi đường chưa được bao xa thì trời cũng đã sắp sáng. Cái cầu tay vịn bắc qua con rành trên đường hành quân sau khi đơn vị bạn đi qua bị hỏng, công binh phải lên chữa lại. Sang được con rạch này thì trước mặt họ hiện lên một cánh đồng xinh lầy mênh mông. Phó chính ủy nhìn đồng hồ và đành quyết định cho bộ đội dừng lại. Kể cả thương vong sau trận đánh, tiểu đoàn mất thêm gần 20 tay súng, hầu hết bị thương trên đường rút lui vì pháo bắn. Cho đến khi trời sáng, mọi người mới cùng nhau nhìn thấy thật rõ một con đường mòn mà các đơn vị trước đã đi qua để lại trên cánh đồng. Con đường mòn vốn lúc đầu không rộng lắm, nhưng vì nhiều người đi, người sau tránh né những vùng rình sụp lên vì dấu chân người trước đạp những đám cỏ tranh đường bẹp xuống, làm cho nó càng ngày càng rộng ra thành một vệt dài thẳng tắp lóng bóng bùn nước. Ông Cường vội vã cho người giao vút lại những ngọn cỏ, nhặt những cành ngụy trang đụng từ lối rẽ cho vào đến bờ rạch nơi đơn vị tạm ém quân. Cùng một lúc, ông cho triệu tập cán bộ họp chính thức thành lập ban chỉ huy hành quân gồm ông Thêm, Canh. Ông cũng quy định nếu có việc gì thì ông Thêm sẽ thay thế ông, nếu ông Thêm có thế nào thì Canh sẽ thay thế. Cuối cuộc họp, ông nhắc lại một lần nữa mệnh lệnh: tuyệt đối không được đốt lửa, tất cả ăn gạo rang. Nếu có caro đến quạt hầm, lỗ chỗ nào chỗ ấy chịu trận. Chưa có lệnh tuyệt đối không được nổ súng. Nếu bị oanh tạc thì sau đó dù tình huống thế nào, người còn lại có cấp bậc cao nhất sẽ tổ chức làm công tác thương binh tử sĩ chu đáo và nhất định phải đưa bộ đội xuống cho bằng được. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết về thời kỳ chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Đất Trắng của tác giả Nguyễn Trọng Oánh qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.